Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện dài khoảng 2 tiếng của tác giả Huỳnh Thiên Hương. Và bản thân Thuận thì đánh giá khá cao nội dung cốt truyện của câu chuyện này, rất là hấp dẫn và để lại cho chúng ta rất là nhiều những bài học sâu sắc. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Mười giờ tối, những sinh viên cuối cùng đã rời khỏi cổng trường. Hai bảo vệ một lớn một nhỏ của trường cầm đèn pin đi về khu xưởng thực hành phía nam và tòa nhà 11 tầng kiểm tra xem có còn sinh viên nào ở lại hay không. Quy định mới nhất được đưa ra của nhà trường là không cho phép học sinh ở lại trường quá 10 giờ. Nhưng dù vậy, vẫn có không ít sinh viên lén nán lại để làm việc riêng. Bảo vệ vừa đi vào bên trong, ở khu vực cổng trường, Khuê nhân lúc không có ai liền lẹn vào bên trong. Đi qua con đường trải nhựa kéo dài hơn 200 mét là đến sân sau của trường. Khuê quay đầu ngó nghiêng tứ phía xác định bản thân vẫn chưa bị phát hiện mới dám đi tiếp. Sân sau của trường là bãi giữ xe dành cho sinh viên của trường. Bình thường có hơn ngàn chiếc xe máy được đậu ở đây nên không nhận ra. Hóa ra khu vực này lại rộng lớn đến như vậy. Lo lắng thời gian đã trễ, Khuê bỏ qua hứng thú thích ngắm nhìn của mình, băng qua bãi sân rộng lớn đi đến đồng cỏ rộng lớn bên cạnh. Chân vừa bước xuống đám cỏ, liền dẫm phải khung cửa sắt, khiến cô giật mình nâng chân lên. Nhìn kỹ lại lần nữa mới dám đặt chân xuống. Đêm nay trăng vừa tròn lại vừa sáng. Dù không cầm theo bất kỳ thiết bị chiếu sáng nào trên tay, thì cô vẫn có thể dễ dàng tiến về phía trước. Chỗ khung cửa sắt mà Khuê vừa dẫm lên, vốn có một hàng rào B40, dùng để ngăn cách giữa bãi giữ xe và khu vực chưa được khai phá này. Nhưng mấy tuần trước, hiệu trưởng trường quyết định quy hoạch đồng cỏ này thành nhà thi đấu đa năng. Những công đoạn ban đầu đã bắt đầu được tiến hành từ mấy ngày trước. Hàng rào ngăn cách đã được tháo xuống, phần cỏ phía trước cũng đã được cắt bớt. Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, thì chỗ này chỉ là một đồng cỏ bình thường. Bỏ lâu thì cây cỏ sinh sôi phát triển là chuyện hiển nhiên. Nhưng khi đến gần mới thấy nó hùng vĩ đến mức nào. Những bãi lau sậy cao hơn 2 mét đứng sừng sững, tạo thành một cánh cổng tự nhiên ngăn người ngoài đến gần. Bức tường lau sậy trước mặt khiến Khuê đột nhiên nhớ đến một bộ phim mà cô đã từng xem. Một khi bước vào trong liền có cảm giác bản thân đang dần dần bị nuốt chửng, mãi mãi không thể trở ra được. Nhưng điều kỳ lạ ở đây chính là ở giữa bức tường đó đột nhiên xuất hiện một lối đi, giống như cánh cửa đi vào một nơi thần bí của ai đó cố ý mở ra. Phía trước con đường cắm một cây gỗ, phần đầu được vuốt nhọn và sơn đỏ, dường như là biểu tượng đại diện cho điều gì đó. Tay khẽ siết chặt lấy quai ba lô trên lưng, hít một hơi sâu, chậm chậm đi vào con đường nhỏ kia. Trong lối nhỏ, thi thoảng lại có vài nhánh sậy quét qua người, khiến cả người Khuê đều nổi lên một tầng da gà. Hàng cây hai bên đều có chiều cao vượt trội, khiến cô chẳng nhìn thấy được gì ngoài bầu trời trên đầu. Đêm đen từ từ kéo đến, mặt trăng vừa tròn lại vừa sáng, đột nhiên bị những tầng mây đen che khuất, khiến toàn bộ khung cảnh xung quanh từ xám xịt trở nên đen ngòm. Cô không biết bãi lau sậy này rộng bao nhiêu, chỉ biết từ khi bước vào con đường này, cô như lạc vào một mê cung không lối thoát. Những ngọn cây lau phía trên khẽ đung đưa trong gió, giống như những bóng ma đang làm nhiệm vụ canh gác. Những bước chân ngày càng trở nên nặng nề, tim Khuê ngày một thêm trùng xuống. Trong đầu cô đang tìm mọi lý do để thuyết phục bản thân tiếp tục đi về phía trước. Nhưng rồi, trong màn đêm mờ mờ xuất hiện một vùng sáng, khiến trái tim đang đè nặng của cô cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Bước chân không tự chủ được đi nhanh về phía trước. Càng đến gần, vùng sáng ngày càng rõ ràng hơn. Nhưng đó không phải là ánh đèn, mà đó là ánh sáng của những ngọn nến. Những ngọn nến được thắp lên và được đặt có chủ đích dưới đất, tạo thành một con đường ánh sáng vô cùng kỳ ảo. Nhìn qua còn tưởng là một buổi cầu hôn đầy táo bạo. Đi hết con đường ánh sáng, trước mặt Khuê mở ra một không gian rộng rãi hình tròn vô cùng hoàn hảo. Nhưng đón chào cô không phải là một chàng trai với bó hoa hồng trên tay, mà là một người đang nằm bất động trên đất. Khuê chậm rãi đi đến, vài giây trước cô còn nghĩ đây chỉ là một trò đùa, cho đến khi nhìn thấy những vết máu vẫn còn chưa kịp khô trên cổ và quần áo của người kia. Cả người Khuê bắt đầu run lên. Cô lấy điện thoại ra bật đèn để nhìn thật kỹ. Dưới ánh sáng của đèn flash, những vết máu kia lại càng thêm chói mắt. Một cơn gió lạnh thổi đến từ sau lưng, khiến Khuê giật bắn người, xém quăng luôn điện thoại trên tay. Với số lượng máu chảy ra lớn như thế, một người bình thường có thể sống sót hay không? Đó là câu hỏi hiện lên đầu tiên trong đầu của Khuê. Người nằm trên đất mặc một chiếc váy trắng liền thân, chân mang một đôi giày búp bê màu đen, hai tay bị trói lại chắp trước ngực, cổ bị cắt một vết sâu, máu vẫn chưa kịp khô. Trên chiếc váy trắng còn bị hung thủ cố ý in lên những dấu tay bằng máu, tạo ra cảm giác vừa rùng rợn vừa xinh đẹp. Đầu của người chết bị che bởi một chiếc khăn màu đỏ, không biết là muốn thể hiện điều gì hay chỉ đơn giản là một chút áy náy đối với nạn nhân của mình. Ánh mắt Khuê nhìn qua một lượt, cuối cùng nhìn đến chiếc vòng trên cổ tay của người kia. Bên tai cô dường như lại lần nữa được nghe lại câu nói kia. Là quà sinh nhật của Thái tặng cho mình, là cậu ấy tự làm đấy, còn bảo với mình là phải đi học một lớp điêu khắc thì mới làm ra được. Bàn tay Khuê khẽ nắm lại rồi buông ra để giảm bớt cái cảm giác tê cứng. Cô đi đến gần khom người, khẽ kéo chiếc khăn đỏ ra khỏi mặt nạn nhân. Khăn vừa được kéo xuống, đập vào mắt cô là một gương mặt vô cùng quen thuộc. Đó là Vân, lớp trưởng lớp cô. Mắt, mũi và miệng của Vân đều có máu chảy ra, dường như trước khi chết đã bị hành hạ không ít. Khuê bất giác nhớ đến cuộc trò chuyện trên sân thượng vào mấy ngày trước của hai người. Tòa nhà cao nhất trong khuôn viên trường đại học của bọn họ có đến 11 tầng. Từ sân thượng nhìn xuống có thể bao quát được cả một phần thành phố trong mắt. Là một sinh viên của ngành báo chí truyền thông thì việc yêu thích nhất của Khuê ngoài việc viết tin ra thì chính là chụp ảnh. Cô thường lên sân thượng để chụp quang cảnh thành phố, không thì đồng cỏ lau sậy dưới chân, có khi chỉ là những đám mây lơ lửng trên nền trời xanh. Ngày hôm đó như thường lệ, sau khi hết giờ học thì cô lên tầng thượng để chụp ảnh. Thời điểm đó đã gần chiều, hoàng hôn đỏ vàng đã bắt đầu buông xuống những ngôi nhà mái tôn san sát bên dưới. Vừa đẩy cửa ra, Khuê đã nhìn thấy Vân đứng ở một bên, tức giận mắng vào điện thoại một tràng, sau đó ngồi sụp xuống khóc không thành tiếng. Khuê đi đến tò mò hỏi, lớp trưởng, cậu làm sao vậy? Đột nhiên có người xuất hiện bên cạnh khiến Vân giật nảy mình, lau vội dòng nước mắt trên mặt, lắc đầu nói, không có gì đâu. Khuê làm sao chỉ vì một câu này của Vân là bỏ qua được hình ảnh bản thân vừa nhìn thấy. Cô đoán giả đoán non trong đầu rồi nói, có phải chuyện liên quan đến Thái không? Hay là chuyện điểm thi vừa rồi? Mình đã lỡ nhìn thấy rồi, cậu nói không có chuyện gì thì làm sao mình tin được? Dù sao cũng là con gái với nhau, biết đâu chừng khi cậu nói ra mình lại chia sẻ được điều gì đó. Vân ngước mắt nhìn cô, suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng, trong giọng nói không thể giấu được sự sợ hãi. Mình nghĩ mình sắp bị giết. Khuê đã dự chủ trong đầu những điều Vân định nói, nhưng không ngờ lời Vân vừa nói ra khiến cô phải ú ớ chẳng biết phản ứng như nào. Phải mất vài phút để tiêu hóa thông tin vừa nghe được, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu. Cô nhíu mày hỏi lại, bị giết sao? Cậu có nghĩ nhiều quá không? Tại sao cậu lại bị giết chứ? Vân khẽ mím môi, do dự hồi lâu mới lên tiếng nói, hôm trước mình và Thái đi xem phim thì gặp một người đàn ông rất kỳ lạ. Ông ta đưa cho tụi mình danh thiếp rồi nói đó là một buổi tư vấn nghề nghiệp. Vì sắp tốt nghiệp rồi nên hai đứa mình có đến thử. Nhưng không ngờ đó không phải là buổi tư vấn hướng nghiệp gì cả, mà đó là một buổi họp mặt của một giáo phái cực đoan. Hai đứa đã rất sợ nên lập tức rời khỏi. Nhưng không biết vì sao ông ta lại biết cách liên lạc, thậm chí là địa chỉ của hai đứa mình. Mấy bữa nay mình và Thái liên tục nhận được những cuộc gọi nặc danh cùng tin nhắn đe dọa bắt bọn mình phải trở lại đó. Còn nói nếu không trở lại hoặc nói ra bên ngoài thì sẽ giết chết hết mọi người, cả mình và mọi người trong gia đình. Mình nghĩ đám người đó sắp tìm đến rồi, mình nhất định sẽ bị giết chết. Khuê nghe xong cũng cảm thấy chuyện này có chút quá đáng. Sao có thể vì không thuyết phục được người ta mà đòi giết chết chứ? Đây mà là giáo phái sao? Giống tổ chức tập hợp sát nhân hơn, không có chịu thì giết. Vân nói xong thì bắt đầu khóc. Khuê cũng không biết phải an ủi làm sao cho đúng. Nghĩ nghĩ gì trong đầu liền nói. Không sao đâu, có lẽ bọn họ chỉ muốn hù dọa thôi. Chứ ai không tham gia cũng bị giết thì đám người đó đã thành tội phạm truy nã hết rồi. Vân đưa mắt nhìn Khuê, trong ánh mắt lè lói chút tia hy vọng nhỏ nhoi, lên tiếng hỏi. Thật sao? Khuê gật đầu chắc nịch nói. Xong lại nửa thật nửa đùa mà nói. Còn nếu đám người đó đến và giết cậu thật á, mình sẽ giúp cậu công bố sự thật ra bên ngoài. Cái chết của cậu sẽ không uổng phí. Cậu sẽ giúp được những người khác không bị rơi vào vũng lầy rồi. Khuê vừa dứt lời, không khí xung quanh có chút trầm lại. Nhận ra bản thân vừa có chút thất thố, cô sửa lời đáp. Ý mình là nếu thôi, chứ đám người đó không có dám làm thật đâu. Vân đứng dậy lau nước mắt trên mặt, nhìn Khuê vài giây rồi nói. Được, nếu mình thật sự bị giết, mình sẽ để cậu viết bài về cái chết của mình. Khuê nhận thấy thái độ của Vân có chút khác lạ, liền xua xua tay nói. Không có chuyện đó đâu. Nhưng cô đã không nhận được câu trả lời vì sao khi nói xong lời đó, Vân đã nhanh chóng rời khỏi tầng thượng, giống như đã nhận được một sự bảo đảm nào đó, nên không còn lo lắng nữa. Vân vừa rời đi, thì bộ mặt thật của Khuê mới lộ ra. Thật ra cô ta không phải là người tốt lành gì. Khuê luôn dòm ngó bí mật của người khác, cố gắng moi móc thông tin, những điều người khác muốn che giấu, sau đó biến nó thành một câu chuyện ba hồi, rồi đưa ra bên ngoài. Không biết có bao nhiêu người đã trở thành nạn nhân của cô ta. Chính vì thế, khi nghe Vân nói về việc bản thân có thể bị giết, cô nói, còn nếu đám người kia giết cậu thật, không phải nói đùa, mà đó chính là suy nghĩ của cô ta. Thậm chí trong đầu Khuê hiện tại đang nghĩ đến việc đám người kia sẽ dùng cách gì để ra tay, và cô ta phải làm sao để trở thành người đầu tiên nắm được tin tức này. Trong nhóm bạn chơi chung của Khuê, hầu hết tất cả đều đã có được một cơ hội việc làm. Có người thì do thành tích tốt nên được trường giới thiệu cho, có người thì hoàn cảnh gia đình tốt, có người quen trong ngành nên đã sớm có sự chuẩn bị từ đầu. Chỉ riêng Khuê, cha mẹ cô ta chỉ là những người kinh doanh bình thường, không có được những mối quan hệ kiểu như thế. Thành tích ở trường của cô ta cũng không tốt, tính tình thì tự cao ích kỷ, nên quan hệ bạn bè cũng chỉ ở mức đủ để gọi là thân chứ không ai muốn cùng cô ta làm việc. Vì thế, Khuê đang chật vật tìm cách lọt vào mắt xanh của những tòa soạn báo hay đài truyền hình bằng những tin tức nóng hổi mà cô ta thu thập được. Tuy nhiên, với điều kiện hạn hẹp của cô ta thì chẳng thể thu được tin tức nào có giá trị. Chính vì thế, khi nghe Vân kể ra câu chuyện của mình, Khuê đã nghĩ đây chắc chắn là ông trời thương cô ta nên mới để cô ta đúng thời điểm gặp được Vân trên tầng thượng. Buổi tối hôm nay, hơn 9 giờ Khuê mới về đến nhà. Cô ta vừa vào phòng thì nhận được tin nhắn của Vân. Tin nhắn được gửi đến với nội dung: hãy đến bãi lau sậy phía sau trường học, có bất ngờ dành cho cậu ở đó. Khuê đã do dự rất lâu không biết có nên đến hay không. Nhưng trực giác nói cho cô ta biết nếu cô ta không đi thì sẽ hối hận. Vì thế mà Khuê đã lao ra khỏi nhà như một con thiêu thân. Sau đó, đi theo sự chỉ dẫn của Vân, cuối cùng chính là cảnh tượng ở trước mắt. Khi biết được người chết là Vân, Khuê đã vô cùng sợ hãi. Vân đã bị giết, vậy người nhắn tin cho cô là ai? Không lẽ trước khi bị giết tên hung thủ vẫn để cho Vân gửi tin nhắn đi hay sao? Ngược lại, nếu tin nhắn kia là do hung thủ gửi, vậy mục đích của hắn là gì? Hắn biết cô đang cần tin tức nên muốn giúp đỡ, hay chỉ muốn mượn tay cô để khiến cho hắn trở nên nổi tiếng hơn? Dù là bất kỳ lý do gì, thì chuyện này đối với Khuê chỉ có lợi chứ không có hại. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Khuê bỏ ba lô trên lưng xuống, lấy từ bên trong ra một chiếc máy ảnh rồi bắt đầu tác nghiệp như một phóng viên thực thụ. Tiếng tách tách liên tục truyền trong không gian tĩnh lặng, từ thân người đến cảnh vật xung quanh đều được cô ta thu hết vào trong máy ảnh, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Thậm chí, cô ta còn cẩn thận đắp lại chiếc khăn màu đỏ lên mặt của Vân để chụp lại khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy thi thể của mình. Mỗi lần một tiếng tách tách vang lên thì nụ cười nhếch mép của cô ta lại càng thêm dương cao hơn. Có được thứ mình muốn, Khuê cẩn thận cất máy ảnh vào ba lô, định nhanh chóng rời khỏi trường học. Nếu không lỡ như bị người nhìn thấy, cô ta có nhảy từ tầng 11 xuống cũng không chứng minh được sự trong sạch của mình. Vừa mới quay lưng định đi thì phía sau liền truyền đến tiếng sột soạt, khiến Khuê như chết điếng người. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô ta chính là tên sát nhân vẫn còn ở đây. Bất động tại chỗ và bên tai cứ liên tục truyền đến tiếng sột soạt, khiến Khuê bắt đầu suy nghĩ miên man. Thậm chí đã nghĩ đến việc bản thân có thể sẽ bị giết giống như Vân. Nhưng dù vậy, trước khi chết, Khuê vẫn muốn biết mặt mũi tên hung thủ ra sao. Nghĩ vậy, cô ta dùng hết can đảm quay đầu lại. Từng cặp mắt phản chiếu trong bóng đêm nhờ ánh sáng của những ngọn nến dưới chân. Hóa ra, cái thứ gây ra tiếng động kia là những con mèo hoang sống trong khuôn viên của trường. Khuê thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng rồi cô ta phát hiện trong đám mèo hoang đó có một con mèo với bộ lông đen tuyền. Đôi mắt của nó chiếu thẳng vào Khuê, khiến cô ta vô cùng sợ hãi. Cảm giác như cái nhìn của nó thật sự mang một ý nghĩa nào đó. Thấy có người, những con mèo bắt đầu cất tiếng kêu chẳng khác nào tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Thanh âm kéo dài thê lương khiến cả người Khuê đều nổi lên một tầng da gà. Xung quanh chìm trong sự tĩnh lặng, khiến tiếng mèo kêu bị phóng đại lên gấp nhiều lần, ánh mắt chứa đầy sự hoảng sợ. Khuê đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng run sợ, khẽ hít một hơi thật sâu. Một phút cũng không dám chần chừ, liền nhanh chóng rời đi. Ban đầu chỉ là những bước nhỏ gấp gáp vì sợ sẽ đập trúng rễ cây hoặc vấp phải thứ gì. Sau đó là những bước dài mặc kệ dưới chân có là gì. Cuối cùng là nhắm mắt cắm đầu chạy thục mạng ra ngoài. Khuê vừa rời khỏi khu vực bãi lau sậy thì tiếng mèo kêu cũng vừa dứt. Không gian xung quanh lần nữa trở về dáng vẻ tĩnh lặng ban đầu. Đám mèo hoang nối đuôi nhau đi đến chỗ thi thể của Vân, mũi liên tục cử động như đang đánh hơi cái mùi nồng nặc khó người kia. Đột nhiên, con mèo đen đi phía sau bất giác trở nên vô cùng cảnh giác, ánh mắt nhìn về một hướng, tiếng gầm gừ trong cổ họng dần trở nên lớn hơn. Và rồi, một tiếng soạt khiến cả đám kinh động, con mèo đen bị giật mình mà vươn người nhảy qua thi thể của Vân. Hai bàn tay bị trói của Vân khẽ nhúc nhích, khuôn mặt được che giấu bên dưới lớp khăn đỏ, xuất hiện vài cử động nhỏ nhặt, đến mức nếu không để ý kỹ sẽ không nhìn thấy được. Gió đêm từng cơn thổi đến khiến những bụi lau sậy cao ngất khẽ lay động. Đám mèo hoang không hề biết gì, sau một trận nháo nhào liền trở về dáng vẻ bình tĩnh. Nhưng rồi, không một tiếng báo trước, thi thể Vân đột nhiên dựng dậy khiến đám mèo chạy tán loạn. Chiếc khăn trên mặt cô rơi xuống để lộ khuôn mặt với ngũ quan đầy máu. Trên tầng 6 xuất hiện ánh đèn pin rọi xuống. Bảo vệ trẻ sau khi khóa cửa tầng thượng xong liền đi bộ xuống từng tầng để kiểm tra các thiết bị điện xem đã tắt hết chưa. Lúc đi đến cửa sổ, ông vô tình đảo mắt nhìn xuống bên dưới, đôi mày khẽ nhíu lại thầm nghĩ trong đầu. Ai lại đi cắt cỏ kiểu như vậy đấy? Đám sinh viên này hở chút là lại bày trò. Trong mắt ông, đám cỏ bên dưới được cắt tỉa thành một hình tròn hoàn hảo. Những ngọn lau đổ rạp trên nền đất tạo ra một không gian rộng lớn và trống trải. Đưa tay đóng lại chốt khóa cửa sổ, bước chân thong thả rời khỏi tầng đi xuống bên dưới. Phía dưới, Khuê cắm đầu chạy ra bên ngoài mà quên mất vừa nãy bản thân đã nhân lúc không ai thấy lẻn vào bên trong. Vừa chạy qua khỏi con đường nhựa thì Khuê đã bị người bảo vệ lớn tuổi nhìn thấy. Ông nhanh chân đi tới lớn tiếng kêu. Em sinh viên kia, sao giờ này còn chưa chịu về hả? Sinh viên năm mấy đấy? Khuê bị kêu giật ngược, quay đầu nhìn thấy người gọi là bảo vệ thì thầm nghĩ không hay rồi. Cô ta đứng yên tại chỗ nhìn người bảo vệ đi về phía mình, trong đầu đang cố gắng suy nghĩ ra một lý do hợp lý. Bất giác, hình ảnh mấy con mèo hoang khi nãy hiện lên trong đầu cô. Thấy thái độ có vẻ không hài lòng của người bảo vệ, Khuê cười ngượng nói. Xin lỗi chú, con định căn bắt mấy cái con mèo hoang đằng sau về nuôi nên không để ý thời gian. Giờ con về ngay đây ạ. Người bảo vệ lớn tuổi đã định mắng nhưng sau khi thấy người đứng đó là nữ, lại nghe nhắc đến đám mèo hoang đang mất kiểm soát dân số phía sau, liền có chút thông cảm mà nói. Con gái con đứa đi tới giờ này chưa về không sợ người nhà lo lắng sao? Muốn nuôi thì để tối chú đi vòng vòng bắt cho. Tối nó dẫn cả dòng họ đi dạo gần đây này. Muốn mấy con? Khuê đâu nghĩ chuyện sẽ diễn biến như này, nhưng đã phóng lao rồi thì đành phải theo lao. Cô ta làm ra vẻ rất mong chờ nói. Dạ, chú bắt giùm con hai con, cho nó có bạn có bè ạ. Bảo vệ gật đầu. Mà chú không hứa đâu á, đám mèo này như quỷ ấy, chạy loạn tứ tung nên cũng khó bắt lắm. Khuê nghe thế còn thầm niệm trong đầu, mong ông tốt nhất là đừng bắt được, nếu không cô ta còn phải tốn thời gian đi xử lý đám mèo đó. Thoát được một kiếp, Khuê nhanh chóng rời khỏi trường học. Người bảo vệ lớn tuổi đi vào trong phòng gác phía trước cổng, nhìn thời gian trên đồng hồ, liền đưa tay ấn cái nút phát trên radio dưới chân lên. Tiếng rè rè truyền đến thay cho giọng cải lương quen thuộc. Ông nhíu mày, đưa chân đạp lên nó một cái nhỏ giọng mắng. Mày lại bày trò nữa, mới ăn của tao mấy trăm ngàn giờ lại dở chứng, có tin tao quẳng mày ra đường không? Nhưng chiêu bạo lực này của ông không phải lúc nào cũng hiệu nghiệm, đạp mấy cái mà tiếng rè rè vẫn không dừng lại. Ông bực bội cúi người cầm radio lên, định tiếp tục cho nó một trận. Khoảnh khắc ông vừa cúi xuống, một bóng người lướt ngang qua, chậm chậm rời khỏi trường học. Bảo vệ trẻ thì sau khi kiểm tra xong đi xuống, thấy có bóng người rời khỏi cổng trường liền nhanh chân đi đến. Thấy đồng nghiệp của mình cúi người tìm kiếm gì đó liền hỏi. Có sinh viên còn ở trường hả chú? Bảo vệ lớn tuổi không thèm ngẩng đầu mà đáp. Nó ở lại canh bắt mấy con mèo. Nhưng chú bảo nó về rồi. Tối bay đi một vòng thấy có con nào thì bắt cho nó hai con. Để nhiều quá thì có ngày chú cháu mình bị cả dòng họ mèo ăn thịt mất. Dạ, mà chú làm gì vậy? Bảo vệ trẻ tò mò hỏi. Chú bảo vệ lớn tuổi đưa tay radio trên tay nói. Cái máy của chú nó lại đỉnh công nữa rồi. Bảo vệ trẻ nghe vậy liền cười kiểu bất lực. Từ lúc cậu vào đây làm đến giờ chỉ mới qua 3 tháng, nhưng cái radio của ông chú này cứ ra vào tiệm sửa đồ điện tử như đi chợ vậy. Cậu lắc đầu lấy điện thoại mình ra, bật đoạn cải lương cậu đã nghe đến sắp thuộc lòng, đưa qua cho ông rồi nói. Chú coi cái này đỡ đi. Cái radio đó để cháu đem đi chỉnh cho. Ông chú thấy có đồ chơi mới liền bỏ qua cái radio tâm huyết của mình. Bảo vệ trẻ đi đến chiếc giường xếp ngồi xuống, nhìn qua cảnh đường xá lộng lẫy bên ngoài. Bất giác thở dài nghĩ. Ban đêm là thời gian của tuổi trẻ, nhưng mình thì đang chôn chân cho cái phòng bảo vệ chưa đến 20 mét vuông. Ồ cũng là cái số. Càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng. Cậu lấy trong túi ra một bao thuốc lá đưa đến trước mặt ông chú. Nhưng ông chỉ mãi chăm chú vào điện thoại nên chẳng thèm để tâm đến. Thấy ông như vậy, cậu cũng không tiếp tục mời nữa. Lấy ra một điếu tự mình phì phèo. Một đêm nhàm chán lại bắt đầu. Khuê về đến nhà thì đã gần 12 giờ. Suốt chặng đường trở về, dù cho phải cuốc bộ một đoạn hay ngồi xe, thì hai tay cô ta vẫn ôm khư khư chiếc ba lô trong lòng. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ rằng bên trong đó chắc chắn đang đựng một thứ gì đó rất đáng giá. Bên trong nhà Khuê, phòng khách vẫn còn sáng đèn. Tivi vẫn đang chiếu phim, nhưng đôi mắt người ngồi trên ghế lại không hướng về nơi phát ra âm thanh đó. Cha Khuê mặt hầm hầm, nhìn cô ta từ bên ngoài đi vào, giận dữ hỏi. Mày đi đâu bây giờ mới về? Khuê chột dạ nhìn ông, tìm đại lý do đối phó nói. Con đi gặp bạn. Lý do này của Khuê nếu nói cho mẹ nghe thì còn có cơ hội. Còn đối với người cha vốn đã chẳng có phân lượng lòng tin nào dành cho Khuê, vừa nghe cô ta nói vậy liền hỏi. Bạn nào? Bạn nào mà hẹn lúc 10 giờ? Bạn nào mà đi đến gần 12 giờ đêm mới về? Mẹ mày đi làm ở cơ quan tính luôn cả thời gian tăng ca còn về nhà sớm hơn mày. Mày nghĩ tìm đại lý do đối phó là xong hả? Con gái đôi mươi mà bày đặt bắt trước người ta đi đêm về khuya. Lỡ hàng xóm xung quanh nhìn thấy thì mặt mũi tao còn bỏ vào đâu được ha? Khuê có chút oán hận trong lòng mà nói. Con gái về khuya cha không quan tâm con có gặp nguy hiểm gì hay không thì thôi. Đằng này cha chỉ lo lỡ bị hàng xóm nhìn thấy. Khuê thế này con mới về nhà. Cha có thử nghĩ có lẽ bên ngoài con đã xảy ra chuyện gì nên mới về trễ hay không? Cha Khuê bị những lời nói của cô ta chọc tức, khóe mắt trừng lớn như muốn nứt ra, bàn tay run lên như sắp động thủ. Cũng may trước khi ông làm ra hành động gì lớn, thì mẹ Khuê đã bị tiếng nói chuyện của hai cha con đánh thức mà đi ra ngoài. Nhìn thấy hai người đang dương nanh múa vuốt với nhau liền nói. Thôi đã khuya rồi anh để con nó nghỉ ngơi đi. Còn nữa, con đi đâu cũng phải nhắn gửi một tiếng. Cha con không lo lắng mà cả nhà đi ngủ hết, ông còn ngồi đợi sao? Đi vào trong đi. Khuê cũng biết cha mình là thuộc dạng ngoài lạnh trong nóng, nhưng mỗi lần nghe ông nói chuyện như vậy cô ta đều không nhịn được mà cãi lại. Những tưởng như vậy là xong, nhưng Khuê mới đi được hai bước liền nghe ông lên tiếng hỏi. Tao nghe bà Năm nói con Oanh được người ta giới thiệu và làm biên tập viên của đài truyền hình. Con Yến học giỏi nên được trường giới thiệu lên tận thành phố. Còn con gì con bà Tư thì nghe bảo đã đi làm được 2 tháng rồi. Còn mày thì sao? Khuê khẽ trong mày, im lặng một hồi mới lên tiếng nói. Con vẫn còn đang đợi lấy bằng, có bằng rồi thì dễ xin việc hơn. Cha Khuê bĩu môi, cười khẩy một cái rồi nói. Thế vậy mấy đứa đó không phải đều đang đợi bằng à? Vừa có kết quả thi xong thì người ta đã gấp gáp chạy đi tìm việc rồi. Mày lúc nào thì cũng tự cho mình tài giỏi. Tao đã nói với mày từ đầu rồi, muốn học cái ngành này, một là phải có quan hệ, hai là phải học thiệt giỏi. Mày không có gì hết mà cũng đua đòi theo người ta. Phải chi ban đầu chịu nghe tao học kế toán thì giờ có phải được hơn hay không? Khuê nghiến chặt răng không nói lời nào. Cha Khuê từ ban đầu đã không hề đặt lòng tin vào cô ta. Dù cô ta có nói rát cổ thì ông cũng chẳng nghe lọt tai. Cánh tay trong một khắc đó khẽ siết chặt lấy quai đeo ba lô. Chỉ cần cô qua được lần này, thành tích gì đó, quan hệ gì đó, có cho cô cũng không cần. Mẹ Khuê chật lưỡi một cái, nhìn lão chồng mình lắc đầu ra hiệu ông đừng nói nữa. Khuê cũng nhân lúc đó liền thẳng một đường đi về phòng, không trở lại thời gian để hai người bên ngoài kịp phản ứng lại. Khuê bước vào phòng, liền lập tức đóng cửa lại. Cô ta lấy máy ảnh trong ba lô ra, nhanh chóng kết nối với máy tính trên bàn. Những hình ảnh có phần rùng rợn được phóng đại gấp nhiều lần trên màn hình máy tính. Thế nhưng, phản chiếu qua ánh mắt của Khuê lại là một sự khát khao thành công mãnh liệt. Từng bức ảnh trong máy đều được cô ta xem xét một cách cẩn thận, giống như thứ bản thân đang xem không phải là thi thể người, mà là một món trang sức được thiết kế một cách tỉ mỉ nào đó. Thế nhưng, lý trí của Khuê vẫn nhắc nhở cô ta không nên quá hấp tấp. Từ những bức ảnh về hiện trường vụ án được bố trí một cách kỳ quái, cộng thêm những gì cô ta đã được Vân kể cho nghe trước đó, nguyên nhân của mọi chuyện đã được cô ta nhìn thấu. Đang ngồi xem ảnh, điện thoại trong túi reo báo có tin nhắn được gửi đến. Người gửi tin đến là Vân, nhưng Khuê biết người này không thể nào là Vân được. Vân nhắn. Món quà đó thế nào? Cậu có thích không? Tay đặt lên bàn phím, tâm trạng Khuê trở nên rối bời, đánh rồi lại xóa mấy lần mới ra được một câu hoàn chỉnh. Cậu là ai? Tại sao lại làm như vậy? Cậu là người của giáo phái kia sao? Người kia có lẽ không ngờ rằng Vân đã kể cho Khuê nghe mọi chuyện. Mãi một lúc sau mới nhắn sang. Cậu không cần biết điều đó, chỉ cần biết rằng trong chuyện này cậu chỉ có lợi chứ không có hại. Khuê luôn không thích bị người khác sắp đặt. Cô ta có cảm giác như bản thân đang rơi vào một cái bẫy, nhưng lại không biết cái bẫy đó là như thế nào. Không lẽ người kia muốn cô trở thành đồng phạm, muốn kéo cô cùng xuống nước sao? Khuê tò mò hỏi, tại sao lại là tôi? Người bên kia nhanh chóng trả lời, nhưng đáp án lại nằm ngoài sự tưởng tượng của Khuê. Nếu tôi nói là vì tôi thích cậu thì cậu có tin không? Tôi ngưỡng mộ sự cố gắng chăm chỉ của cậu. Tôi sẽ khiến tất cả mọi người đều phải biết đến cậu. Tất cả sự chú ý đều hướng về phía cậu, vì cậu xứng đáng có được điều đó. Chuyện này vẫn chưa dừng lại đâu. Vẫn còn người chưa nhận ra được việc mình làm sẽ mang đến hậu quả gì. Khuê có chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn là hưng phấn khi nhìn thấy dòng chữ chuyện này vẫn chưa dừng lại đâu. Nói vậy là vẫn còn người sẽ bị giết. Sau Vân sẽ là ai đâu? Là Thái sao? Vì hai người bọn họ đều cùng lúc được nhận lời mời, nhưng cũng cùng lúc từ chối lời mời gia nhập. Khuê có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng trạng thái cập nhật của Vân đã tắt. Người kia đã rời đi. Cô ta không còn cách nào khác là ôm trong lòng những nghi vấn kia, đợi đến lần nói chuyện tiếp theo sẽ hỏi. Sáng hôm sau, Khuê ra khỏi nhà từ sớm vì ở trường có hoạt động tuyên truyền và tư vấn hướng nghiệp. Nhưng Khuê có thể xem như cựu sinh viên của trường. Cô ta chỉ còn đợi đến ngày làm lễ và lãnh bằng. Dù hiện tại vẫn chưa tìm được nơi làm việc, nhưng cô ta vẫn có hướng đi mình muốn. Cho nên những hoạt động như vậy, cô ta chẳng thèm quan tâm. Hơn tất cả, thứ Khuê để tâm chính là cái chết của Vân. Trong đầu cô ta đã tự tưởng tượng ra những gì bản thân sẽ thấy khi đến trường học. Xe công an, xe cấp cứu, những người mặc áo blue làm nhiệm vụ của một pháp y. Những cuộn dây vàng trắng được căng lên để ngăn cách hiện trường vụ án với những ánh mắt tò mò của sinh viên. Càng nghĩ, Khuê càng cảm thấy hào hứng, không đợi được đến lúc nhìn thấy cảnh tượng kia. Nhưng không. Tất cả những thứ mà cô ta đã vẽ lên trong đầu đều không hề xuất hiện. Vì trường có hoạt động nên từ sớm đã có rất nhiều sinh viên tập hợp ở sảnh. Khuê cũng nhanh chóng tìm ra chỗ tụ tập của đám bạn mà đi đến. Hôm nay có rất nhiều công ty và doanh nghiệp đến. Những sinh viên có mặt cũng không phải chỉ có năm 3 hay năm 4 như bọn họ, mà cả năm nhất cũng tò mò đến xem, khiến cả khu sảnh đều chật ních người. Dù vậy, Khuê vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Từ lúc đi vào trường, ánh mắt của cô ta luôn bí mật quan sát phản ứng của mọi người, đặc biệt là giáo viên trong trường. Nhưng những người này đều không có biểu hiện gì khác thường. Cô ta thầm nghĩ trong đầu, không phải bọn họ vẫn chưa phát hiện ra thi thể của Vân đó chứ? Vì quá tò mò, Khuê đi thang máy lên tầng trên để nhìn thử. Rải rác khắp các tầng đều có không ít sinh viên. Bên dưới sảnh có hoạt động, nhưng những tiết học thì vẫn đang tiếp tục. Có những sinh viên đang ngồi bên cửa sổ tận hưởng không khí trong lành buổi sáng. Ở góc độ đó, chỉ cần liếc mắt liền có thể dễ dàng nhìn thấy được bãi lau sậy bên dưới. Nhưng tại sao cả ngàn người đang có mặt ở đây lại không ai phát hiện ra? Khuê đi đến giả vờ vu vơ mà đảo mắt nhìn xuống bên dưới. Thái độ của cô ngay lập tức thay đổi. Khu vực trống hình tròn kia vẫn còn đó. Những cành sậy được cắt xuống khô héo nằm trên đất. Những ngọn cao thì sừng sững trước gió. Tất cả đều bình thường. Ở nơi mà cô ta đã nhìn thấy thi thể của Vân, giờ chỉ là một bãi đất trống. Thấp thoáng bên dưới chỉ có vài sinh viên tỏ vẻ thích thú với hình dáng kỳ lạ của bãi lau sậy mà đi ra chụp ảnh. Không có gậy gỗ được sơn đỏ đầu, không có nến xếp thành hàng, càng không có thi thể nào đó ở cả. Tất cả cứ như giấc mơ, khiến Khuê cũng bắt đầu nghi ngờ những thứ mình đã trải qua. Liệu có phải là ảo giác của cô ta do những áp lực gần đây gây ra hay không? Khuê đi vào nhà vệ sinh, lấy máy ảnh ra lần nữa, mở ra những bức ảnh kia, xác định chuyện kia không phải là mơ. Kể cả những dòng tin nhắn giữa cô ta và người bí ẩn kia vẫn còn y nguyên trong lịch sử trò chuyện. Khuê nghĩ, ký ức của cô ta không phải là giả, những chuyện cô ta trải qua cũng không phải là ảo giác. Cho nên, cái xác của Vân đột nhiên biến mất và việc tất cả mọi người đều không biết gì là do có người muốn che giấu. là nhà trường lo sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng nên che giấu sao. Hai người bí ẩn kia sau khi cô ta rời đi đã quay trở lại dọn dẹp hiện trường. Nếu nhìn vào cách Vân bị giết, ai cũng sẽ nghĩ ngay đến một nghi thức nào đó. Chuyện này mà để cho sinh viên biết thì chắc chắn sẽ khiến tất cả trở nên hoảng loạn và sợ hãi. Thậm chí là không dám đến trường học vì sợ bản thân sẽ bị liên lụy hay trở thành mục tiêu của kẻ thù ác lúc nào không hay. Khuê không nói gì nhưng khóe môi cô ta lại hơi nhếch lên. Niềm vui to lớn không cách nào che giấu được trên khuôn mặt. Nếu thật sự có người muốn che giấu chuyện này, bọn họ chắc sẽ không ngờ rằng Khuê đã sớm có mặt ở đó và kịp thời lưu giữ tất cả mọi thứ lại. Trong trường hợp này, Khuê sẽ trở thành người duy nhất biết được chuyện gì đã xảy ra. Cô ta đã nghĩ, nếu cô ta có thể bán tin tức này cho các tờ báo, thì chắc chắn sẽ kiếm được một số tiền không nhỏ, thậm chí là có được một vị trí nào đó trong tòa soạn báo hay đài truyền hình. Và câu đầu tiên trong bài báo sẽ là: cựu sinh viên của trường đại học B vì công lý mà đại nghĩa diệt thân, đứng ra phanh phui bí mật động trời, bị nhà trường âm mưu che giấu. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà Khuê đã không nhịn được muốn tìm một chỗ kín đáo để cười thật lớn tiếng rồi. Song song với hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên xác định được hướng đi sau khi tốt nghiệp, hiệu trưởng của trường cũng đã có mặt để gửi đôi lời đến sinh viên của trường. Theo sự điều động của giáo viên quản lý, tất cả sinh viên đều tập hợp lại dưới sảnh để lắng nghe thầy hiệu trưởng nói chuyện. Micro rún lên một hồi chói tai, thầy hiệu trưởng với khuôn mặt lạnh như tượng, nghiêm giọng nói: gần đây thì trong trường chúng ta bắt đầu xuất hiện những thành phần truyền giáo cực đoan, lợi dụng tín ngưỡng để tuyên truyền những việc sai trái. Thầy tin rằng ở tuổi của các em đã có đủ kiến thức để nhận biết được cái gì là đúng, cái gì là sai. Nhà trường luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của các em, nhưng điều đó chỉ được phép khi không vi phạm luật pháp và được nhà nước cho phép. Nhân đây thì thầy muốn tuyên dương một bạn sinh viên của trường. Em ấy đã mạnh dạn tố cáo hành vi truyền giáo cực đoan của bạn học. Vốn thầy còn định nêu tên và khen thưởng cho bạn, nhưng lúc gửi tin bạn ấy đã không tiết lộ thông tin của mình, nên thầy cũng không biết chính xác em sinh viên này là ai. Dù vậy, hành động tố cáo của em ấy vẫn là một việc làm đáng khen. Sinh viên bị phát hiện có hành vi sai trái kia đã bị đuổi học ngay lập tức. Thầy rất buồn vì đó là một trong những sinh viên xuất sắc của trường. Lấy đó mà làm gương, thầy muốn nhắc nhở các em nên tỉnh táo, cảnh giác khi tiếp nhận những thông tin chưa được kiểm chứng. Nếu nhà trường lại phát hiện có trường hợp như vậy, sau khi xác nhận thì sẽ lập tức bị đuổi học. Cuối cùng, thầy chúc các em có một buổi tư vấn thành công, và đặc biệt là các em sinh viên năm nhất, mong các em có thể sớm tìm được con đường mình muốn đi mà lựa chọn chuyên ngành thích hợp với mình nhất. Trong lúc thầy hiệu trưởng đang nói, biểu cảm trên mặt của Yến và Oanh đứng ở đằng xa đột nhiên thay đổi. Quay mặt nhìn nhau, xong lại nhận thấy đối phương cũng có biểu cảm giống mình, khiến cả hai không nhịn được bật cười. Oanh thở dài một tiếng nói: chúng ta đúng thật là giống nhau mà. Lúc Khuê xuống đến sảnh thì buổi trò chuyện ngắn cùng với thầy hiệu trưởng cũng đã kết thúc từ lâu. Cô ta đi loanh quanh tìm thì thấy Yến và Oanh đang đứng gần bể cá cảnh, liền nhanh chóng đi lại. Ba người tìm chỗ ngồi xuống, không còn chuyện gì để làm nên chỉ ngồi đợi đến lúc được cho về. Đang nói chuyện, Khuê đột nhiên lên tiếng hỏi: ủa, mà sáng giờ có thấy lớp trưởng đâu không? Yến lắc đầu nói: không thấy. Mấy hoạt động như này bà lúc nào cũng tham gia mà sao nay lại không thấy nhỉ? Oanh cũng cảm thấy lạ lên tiếng nói: tối qua tôi có nhắn tin hỏi bà sáng có vô trường không mà không thấy bà trả lời. Tôi tưởng bà ngủ mất rồi. Ai ngờ sáng vào trường cũng không thấy đâu luôn, không biết đi đâu rồi. Khuê nghe Oanh nói liền nghĩ trong bụng: cô ấy làm sao có thể trả lời tin nhắn của bà được, vì biết đâu chừng lúc đó cô vẫn đang bận làm người mẫu cho mình rồi. Ba người đang nói chuyện thì Khuê nhìn thấy Thái đi ở phía xa. Cô ta kiếm cớ muốn đi vệ sinh rồi vòng qua sảnh, đuổi theo Thái đã sắp đi khuất. Cũng may là vừa quẹo qua thì nhìn thấy cậu ta đang đứng bấm điện thoại, hình như là đang nhắn tin với ai đó. Thái! Khuê lớn tiếng gọi. Tiếng gọi của Khuê khiến Thái giật mình, xém quăng điện thoại trên tay xuống đất. Cậu ta quay sang nhìn cô, nét mặt phảng phất sự buồn bã hỏi. Có chuyện gì vậy? Không biết có phải do Khuê nhìn lầm hay không, nhưng thái độ của cậu ta trước và sau khi quay đầu có sự khác biệt rất lớn, giống như giả vờ đau lòng vậy. Thu hồi lại ánh mắt phán xét của mình, Khuê hỏi. Vân đâu rồi, cậu có biết không? Qua giờ không ai nhắn cho cậu ấy được hết á. Thái vừa nghe đến tên của Vân liền tỏ vẻ lo sợ, ánh nhìn sợ sệt, có chút chột dạ đảo quanh hốc mắt nói. Không biết nữa, qua giờ tôi cũng không gọi được cho cậu ấy. Khuê nhìn cậu ta, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng rồi lại tò mò hỏi. Sao mà mặt mày cậu nhìn căng thẳng quá vậy? Bệnh hả? Hay là cậu với Khuê cãi nhau, rồi cậu ấy chặn số cậu rồi? Thái đưa tay lên vuốt vuốt mặt mình, dường như nghĩ rằng làm như vậy thì sẽ không còn căng thẳng nữa. Cậu ta đưa mắt nhìn Khuê, làm như không có gì nói. Không phải đâu, mình với Vân không có cãi nhau, chắc cậu ấy bận chuyện gì thôi, mình có hẹn với bạn nên đi trước nhé. Nói xong chẳng kịp đợi Khuê lên tiếng thì cậu ta đã đi mất dạng. Thái độ như vậy nói không có gì thì có quỷ mới tin. Khuê nghĩ, nếu Vân đã bị người của giáo phái kia giết chết thì Thái chắc chắn phải biết được điều gì đó. Có lẽ cậu ta cũng đã nhận được sự đe dọa của những người kia, rồi đột nhiên không liên lạc được với Vân nên trong lòng tự có đáp án. Thầm nghĩ, chuyện hay giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tiếp theo đây, phải đợi xem người kia sẽ cho cô nhìn thấy điều đặc biệt gì nữa. Khuê vừa rời đi, Thái liền xuất hiện phía sau. Hóa ra cậu ta chỉ vờ rời đi mà thôi. Nhìn theo bóng lưng của Khuê, ánh nhìn trống rỗng khi nãy được thay thế bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Thậm chí, nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn ra được sự chán ghét đến cùng cực ẩn giấu bên trong. Nếu có bất kỳ người bạn nào của Thái xuất hiện, chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu cảm hiện tại trên mặt của cậu ta. Một người bình thường lúc nào cũng trưng ra nét mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến, đột nhiên lại để lộ ra biểu cảm khinh thường, giống như đang nhìn phải cái thứ gì đó rất gớm ghiếc vậy. Thật sự khiến người khác phải mở rộng tầm mắt. Khuê vẫn thong thả trở lại sảnh mà không nhận ra ánh mắt khác thường đang dõi theo mình. Gần đến sảnh, Khuê đột nhiên dừng lại. Cô ta lấy điện thoại lục trong danh bạ tìm số điện thoại của mẹ Vân, do dự vài giây liền gọi sang. Bên kia rất nhanh đã có người bắt máy, giống như đang cầm điện thoại trên tay vậy. Khuê nghe thấy tiếng đáp lại ở đầu dây bên kia liền lên tiếng. Cháu chào bác, cháu là Khuê, bạn của Vân. Bác cho cháu hỏi có Vân ở nhà không ạ? Mẹ Vân bên kia lo lắng nói. Nó không có ở nhà cháu ơi, bác đang lo muốn chết đây. Chiều hôm qua tới giờ không có gọi được cho nó, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy cả. Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Khuê giả vờ ngạc nhiên lo sốt vó hỏi. Tối hôm qua lận sao bác? Sao cậu ấy đột nhiên lại như vậy? Cháu và mấy đứa bạn cũng không gọi được cho cậu ấy nên đang lo lắng đây. Vậy là cậu ấy cũng không có nhà sao bác? Chết rồi, đáng lo thiệt chứ. Mẹ Vân giọng như sắp khóc nói. Cha nó cũng vừa chửi vừa lo ở nhà đây. Mấy anh em họ trong nhà cũng chạy đến mấy chỗ nó hay đi để tìm thứ. Kỳ này về thế nào cũng bị cha nó đánh cho một trận như tử cho xem. Khuê đã biết được điều muốn biết, liền nhanh chóng tìm cớ cúp máy. Cháu phải vào lớp rồi, nếu có tin của Vân cháu sẽ gọi cho bác biết. Cảm ơn cháu. Mẹ Vân cúp máy, bỏ điện thoại vào túi xong liền quay lưng nhìn đứa con gái không liên lạc được của mình đang ngồi trên ghế. Hai tay cô vẫn luôn ôm khư khư bức tượng được tô một cách cầu thả trong lòng. Bà đi đến muốn lấy ra nhưng lại bị cô quay lưng tỏ ý không muốn bà đụng vào. Thấy con gái như vậy, trong mắt bà không che giấu được sự thương xót, nhỏ giọng nói. Con không định nói chuyện với mẹ sao? Tối qua về vẫn luôn im lặng như vậy. Con khó chịu một thì mẹ khó chịu mười đấy. Vân nghe mẹ nói vậy liền có chút phản ứng. Cô ngước mắt nhìn bà, nhưng hồi lâu vẫn không nói gì. Xong lại cúi đầu tiếp tục xoa xoa bức tượng trong lòng. Từ trường trở về thì cũng chỉ mới qua giờ trưa một chút. Khuê trở về phòng của mình ngồi suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định gửi ảnh thi thể của Vân cho một tòa soạn. Tòa soạn báo này rất có tiếng trong giới truyền thông. Hơn nữa 2 năm trở lại đây đã ký cam kết hợp tác cùng với trường đại học của cô. 2 năm trước đó nhà trường cũng đã đưa không ít nhân tài đến đây làm việc. Ban đầu khi nghe Yến nói trường sẽ giới thiệu việc làm cho cô, Khuê còn nghĩ cô sẽ được đưa đến đây, nhưng dường như là không phải. Khuê cũng rất biết tính toán, cô ta chỉ gửi cho tòa soạn 2 bức ảnh, một bức chụp toàn bộ thi thể của Vân, bức còn lại thì chụp cận khuôn mặt của cô. Trên thành tiêu đề, cô ta viết: cô gái này đã bị giết, nhưng nhà trường đã che giấu mọi thứ. Nội dung gửi đi ngoài 2 bức ảnh, Khuê còn viết thêm vài câu bên dưới. Vẫn còn những bức ảnh khác trong máy, tôi là người đầu tiên có mặt ở hiện trường vụ án. Dự đoán vẫn còn có người sẽ bị giết. Nhấn gửi thư xong, nhìn thấy bên dưới góc hiện lên thông báo đã gửi thư mới khiến cô ta mỉm cười. Buổi chiều Khuê có hẹn với Liên, là con của bà Tư mà cha cô ta đã nhắc đến, cùng với Yến tới chợ đêm gần bến phà để ăn uống. Sẵn tâm trạng đang tốt nên cô ta không có từ chối. Đương nhiên là lúc ra cửa cũng không quên mang theo máy ảnh của mình. Khu chợ đêm này nằm cách trường học của bọn họ chừng 6 cây số. Nơi đây vào tầm khoảng 3 giờ thì đã có lác đác vài hàng quán mở cửa. Từ đồ ăn vặt đến đồ ăn chính, sinh tố hay trà sữa đều không thiếu. Đứng ở đầu đường thôi đã bị mùi khói hung cho phồng mũi. 3 người chậm rãi đi trên đường, vừa đi vừa ăn uống lại vừa tám chuyện. Cuối con đường dài là một con sông vô cùng rộng. Thậm chí khi đứng ở bên đây thì người bên kia sông chỉ còn là những chấm nhỏ. Mặt trời đã dần lặn về phía tây, chỉ còn chút ánh sáng đỏ rực len lói phía chân trời. Sự nóng bức oi ả của một ngày đang chậm chậm nguội dần. Gần về đêm, những hàng quán ngày càng thêm đông đúc, kéo theo dòng người nhộn nhịp, lũ lượt kéo về, khiến cả con đường nhìn đâu cũng là người với người. Cả 3 tìm được một chỗ ngồi ưng ý, lại gọi thêm vài xiên thịt nướng, vừa ăn vừa nói chuyện. Sự thật chính là, con gái khi tụm lại nói chuyện với nhau rất ít khi nói chuyện về son phấn hay sở thích, mà thứ được nói đến nhiều nhất chính là chuyện của người ta. Liên thì than phiền việc có một bà cô ở công ty dùng chiêu ma cũ bắt nạt ma mới với cô, khiến cô mỗi ngày đi làm đều như cực hình, chắc sẽ không trụ được ở công ty quá lâu. Yến thì ca cầm chuyện trường học giới thiệu cho cô một chỗ làm, nhưng hóa ra đó chỉ là một văn phòng nhỏ. Làm mãn kiếp cũng chưa đủ tiền mua bỉm cho con, chưa huống chi là xây nhà cho ba mẹ hay mua đất mua xe. Nói qua nói lại một chút, Yến liền đổi chủ đề sang Oanh. Nói chưa, còn Oanh đúng kiểu may mắn. Kiếp trước chắc nó tù thành tầm lắm. Mấy năm đầu nó nghỉ tiết như là ăn cơm bữa, mấy lần bị thầy cô cảnh cáo rồi. Tự nhiên năm cuối cay như ai nhập vậy, ù một cái liền thi được loại xuất sắc. Xong giờ chỉ cần đợi lấy bằng là đi làm. Công việc này nọ đều được người trong nhà lót sẵn cho đi. Để tao xem thử coi, nó sau khi có tiền rồi thì còn có ngó ngàng gì đến tụi mình nữa hay không? Liền như sực nhớ đến chuyện gì, liền thấp giọng nói. Bữa mẹ tao đi đám dỗ có nghe mấy bà bác trong xóm nói. Cái người giới thiệu công việc cho anh ấy, ổng là tình đầu của mẹ nó. Nghe bảo hổng chừng nó là con của ổng chứ không phải là người cha hiện tại. Rồi gì mà ổng đưa nó đi ngủ với mấy người bạn làm ăn của ổng để kiếm mối làm ăn nữa đấy. Cùng trong một xóm nhưng đây là lần đầu tiên Khuê nghe nói đến chuyện này, nên cô ta ngay lập tức bị thu hút bởi câu chuyện. Liền vừa dứt lời, cô ta liền hỏi ngay. Chuyện này có thật không bà? Rồi không lẽ mẹ bà chịu để cho ổng làm vậy? Liền gật mạnh đầu nói. Trời ơi, nó ngủ với mấy ổng một đêm thôi là kiếm mấy chục triệu như chơi rồi. Mấy ổng toàn là sếp không à. Tao nghĩ chắc công việc mà mẹ nó nói với cả bên ngoài chỉ là che mắt thôi, chứ bên trong là đi tiếp khách cho ổng đó. Khuê với bản tính tự cao vốn chẳng bao giờ công nhận tài năng, sự nỗ lực và chăm chỉ của người khác. Cho nên khi nghe Liên nói như thế thì cô ta liền nghĩ đó là sự thật. Thầm nghĩ, người như anh mở miệng ra là ba hoa trích chòe, làm sao có thể tốt phước hơn cô ta được. Hóa ra tất cả đều là đổi được từ những việc làm dơ bẩn. Trên mặt Khuê nhanh chóng xuất hiện biểu cảm khinh thường. Thầm nghĩ, tốt nhất sau này đám người kia đừng có ở trước mặt cô ta mà khoe khoang. Nếu không, cô ta nhất định sẽ cho bọn họ đẹp mặt. Cả đám quanh quẩn trong khu chợ đêm đến hơn 7 giờ tối thì chuẩn bị ra về. Trên đường ra lộ lớn bắt xe, Liên và Yến đều muốn đi vệ sinh nên cả ba liền ghé vào siêu thị gần đó để đi nhờ. Khuê không muốn đi nên đứng đợi bên ngoài. Cô ta nhàm chán đá chân, mắt đảo quanh quan sát mọi người. Đi nhớ nhìn xe cẩn thận đấy. Giọng nói quen thuộc truyền đến tai khiến Khuê quay đầu nhìn. Hóa ra người vừa lướt ngang qua cô chính là Oanh. Oanh đang cùng một người đàn ông nhìn có vẻ lớn tuổi chuẩn bị đi qua đường. Người đàn ông choàng lấy vai cô trông vô cùng thân mật, thi thoảng còn quay đầu sang nói chuyện, khoảng cách gần đến mức thiếu điều sắp hôn nhau đến nơi. Khuê không ngờ rằng bản thân ấy có thể may mắn đến như vậy. Cô ta lấy máy ảnh trong túi ra, không quan tâm Yến và Liên có tìm thấy mình hay không, chậm rãi đi theo phía sau hai người kia. Sau khi qua đường, anh và người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế đó mà đi trên đường. Người đàn ông dường như đã say rượu, cả người hầu như đều dựa hết vào anh, khiến dáng đi của cả hai trở nên rất kỳ quái. Đi được một đoạn chừng 100 mét, cả hai rẽ vào một con hẻm. Khuê cũng nhanh chóng đi theo, nhưng vừa quẹo vào cô ta liền lập tức đi ra, vì đó là một con hẻm cụt. Ngẩng đầu nhìn lên thấy bảng hiệu đề là nhà nghỉ, liền hiểu được mục đích của hai người kia. Trên đoạn đường khi nãy Khuê đã kịp thời chụp được vài tấm hình ưng ý, giờ thì đã lộ rõ bộ mặt thật rồi. Nắm được thóp của anh, Khuê chẳng sợ bị cha cô ta đem ra so sánh nữa. Loại người như Oanh làm sao có cửa để được so sánh với cô chứ. Khuê cất máy ảnh vào túi, nhanh chóng quay trở lại siêu thị. Cô ta vừa đến thì Yến và Oanh cũng ngay lập tức đi ra. Cả ba nhanh chóng rời đi, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khuê về nhà đúng lúc cả nhà đang dùng cơm, đứng ở ngoài phòng khách đã nghe tiếng em trai cùng cha mẹ cười nói vô cùng vui vẻ. Nhưng khi cô vừa bước vào thì tiếng cười nói đột nhiên im bặt, hai bên im lặng nhìn nhau hồi lâu vẫn không biết nói gì. Em trai Khuê tâm lên tiếng hỏi cô. Chị hai ăn cơm chưa? Em lấy chén cho chị nhé. Khuê lắc đầu nói. Không cần, chị ăn ở ngoài rồi. Đi quanh phố đi bộ một buổi khiến cả người Khuê đều ám mùi khói nên nói xong câu đấy, cô ta liền trở về phòng tắm rửa. Khuê đứng trước gương, tay cầm máy mát xa bắt đầu rửa mặt. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, cô ta hắng giọng một cái, nghiêm túc nói. Chào mọi người, tôi là phóng viên của đài truyền hình. Chào mọi người, tôi là nhà báo. Chào mọi người, tôi là người đưa tin nóng hổi nhất đến với mọi người. Chào mọi người, tôi là Nguyễn Ngọc Khuê, tôi là số 1 thế giới. Chào mọi người. Không cần giới thiệu, mọi người vẫn biết tôi là ai mà đúng không? Khuê cứ liên tục lặp lại những lời giới thiệu đầy tự tin, giống như chỉ trong sáng mai thôi, cô ta sẽ thật sự được lên truyền hình vậy. Sau những lời giới thiệu, cô ta bắt đầu óng ẻo tạo dáng, cố gắng thể hiện dáng vẻ như một người thành công của mình. Cô ta cứ như vậy mà ở rất lâu trong nhà vệ sinh. Đến khi ra ngoài thì cả nhà đã ăn cơm xong, đang ngồi ở phòng khách để xem phim tối. Khuê thay quần áo đáp lên mặt một chiếc mặt nạ dưỡng da, định ra ngoài cùng ngồi nói chuyện, nhưng vừa mở cửa ra liền nghe Tâm hỏi. Cha còn nhớ chị Linh Đan không? Cha Khuê gật đầu đáp. Nhớ chứ, ai cũng bảo chị hai bầy với con bé giống nhau, nhưng tao lại chẳng thấy giống được chỗ nào. Linh Đan vừa đẹp người lại đẹp nết, tính tình hiền lành chịu khó. Lúc hai nhà còn là hàng xóm, nó cũng hay sang đây phụ mẹ con làm bếp đấy. Mẹ Khuê nghe vậy mỉm cười nói. Nhắc mới nhớ, con bé nấu ăn cũng khéo lắm. Em thường bảo sau này người nào mà cưới được nó thì không biết đã tích đức bao nhiêu đời đấy. Đúng rồi, chẳng như con gái rượu nhà này, đến cách cầm dao cũng không biết, không kiếm được tiền lại không giỏi nội trợ. Kiếp này chắc nằm mơ mới mong có được cháu ngoại mà ấm bồng. Cha Khuê nói với giọng có vẻ rất bất lực. Mẹ Khuê thấy ông lại bắt đầu giở trứng thì khẽ đánh lên vai ông một cái. Nhưng lời nói ra nào rút lại kịp, tiếng sập cửa truyền đến cũng đã đủ thể hiện cho tâm trạng của cô ta lúc này. Cha Khuê chật lưỡi một cái, giơ tay chỉ về hướng cửa phòng của Khuê nói. Thấy chưa, có đứa con gái nào lại hành xử như vậy không? Tâm đầu nghĩ đến việc chỉ một câu hỏi của mình thôi lại khiến chị hai cậu nằm không cũng trúng đạn. Nhưng ý cậu muốn nói đến lại là chuyện khác. Gần đây trong trường con xuất hiện rất nhiều tin đồn về chị Linh Đan đấy cha. Họ nói chị ấy là người giả dối. Tất cả điểm số hay thành tích mà chị ấy có được đều là dùng tiền để mua. Còn bảo mẹ chị ấy trong quá khứ đã làm nghề không đàng hoàng, cho nên mới có chị ấy. Vì vậy mà chị ấy không hề biết cha mình là ai. Còn có người chụp được hình ảnh chị ấy đi vào quán bar, nhà nghỉ rất thường xuyên nữa. Cha cậu chưa kịp lên tiếng thì mẹ cậu đã phản ứng trước. Trời ơi, ai mà đồn ác nhơn vậy chứ? Mấy mẹ con Linh trước giờ được lòng mọi người lắm, ăn ở cũng rất phải phép. Đoán xử với mọi người đều có tình có nghĩa. Sao lại bị cái bọn ở đâu bịa chuyện vậy chứ? Vậy có khi nào mấy mẹ con nó dọn đi là do mấy lời đồn đó không? Cha cậu khẽ gật đầu đáp. Ừ, có khi vậy lắm. Chứ đang sống yên bình, đột nhiên mấy mẹ con nó dọn đi làm gì? Chuyện vậy mà lại không nghe chị Hai Bay nói gì hết. Nó với Linh Đan không phải học chung lớp sao? Đúng là vô tâm mà. Giọng nói của ông rất lớn, dường như là cố tình muốn nói cho Khuê nghe. Trong phòng tắm, bàn tay Khuê siết lại thành nắm đấm. Vì dùng sức mà gân tay hiện lên từng đường. Rõ ràng là cô ta sinh trước Linh Đan gần 4 tháng, nhưng mọi người luôn nói cô ta giống Linh Đan. Linh Đan trong xóm chính là con nhà người ta mà các bậc phụ huynh hay đem ra để so sánh với con cái của mình. Đúng như lời cha Khuê nói, Linh Đan vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, tính tình tốt luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Đã vậy thành tích học tập cũng cực kỳ tốt. Ngoài giờ học cô còn đi làm thêm để phụ trang trải phí sinh hoạt gia đình, đỡ đần công việc cho mẹ và chăm sóc cả em trai. Bởi vì Linh Đan quá xuất sắc nên việc có khuôn mặt giống nhau khiến Khuê luôn bị đem ra so sánh với cô. Thậm chí mọi người trong xóm còn hay đùa nhau rằng cô là phiên bản lỗi của Linh Đan. Điều đó khiến Khuê càng ngày càng căm ghét Linh Đan nhiều hơn. Nhưng ông trời dường như muốn trêu đùa hai người. Từ cấp 2 đến cấp 3 rồi đến đại học, hai người cũng đều học chung với nhau. Cũng may là cái gai trong mắt này cuối cùng cũng đã được nhổ đi. Nếu không thì sớm hay muộn Khuê cũng sẽ điên lên thôi. Ngước mắt nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương, trong đó là đôi mắt chứa đầy sự oán hận và phẫn nộ. Khuê nhìn đến không chớp mắt, khiến trước mắt cô ta nhanh chóng xuất hiện một màn sương mờ. Đôi mắt khẽ chớp một cái, làm giọt nước mắt đọng trên khóe mi chậm rãi rơi xuống. Khuê đưa tay lau đi giọt nước mắt, xả nước, dùng tay liên tục vốc nước lên mặt. Dòng nước lạnh toát đập vào mặt khiến cô ta tỉnh táo lại rất nhiều. Lần nữa ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt đẫm nước cùng những sợi tóc ướt đẫm rũ rượi phủ xuống, khiến cô ta trông vô cùng thảm thương. Ánh mắt không tự chủ nhìn bản thân thật lâu trong gương, cái nhìn dần dần bỗng trở nên xa lạ, giống như hình ảnh phản chiếu kia không phải là cô ta vậy. Khuê đưa tay khẽ chạm lên mặt mình. Bất giác, người trong gương đột nhiên mỉm cười, khiến cô ta giật nảy mình lùi lại. Khuê đã lùi lại, nhưng hình ảnh phản chiếu của cô ta vẫn đứng yên tại chỗ. Nụ cười trên môi người kia lại càng thêm sâu. Giờ nhìn kỹ lại Khuê mới nhận ra tại sao cô ta lại cảm thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân rất xa lạ. Là vì người bên trong vốn dĩ không phải cô ta. Đó là Linh Đan. Biểu tình trên mặt có chút ngơ ngác, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía trước. Trong một khắc, cô ta còn nghĩ đó chỉ là ảo giác mà thôi. Cảm giác tê dại truyền dọc theo sống lưng, cả người cứng đờ chẳng biết phải làm gì. Trong lòng đột nhiên có cảm giác sợ hãi đến run người. Không gian phòng tắm vốn đã chật hẹp, hiện tại lại càng cảm thấy ngộp thở hơn gấp nhiều lần. Cảm giác đè nén ở lồng ngực vô cùng khó chịu. Đôi mắt khẽ chớp một cái, khuôn mặt trong gương lại trở về dáng vẻ quen thuộc. Đôi mày Khuê nhíu chặt lại, cánh tay nhấc lên rồi thả xuống. Trên mặt khẽ cười rồi lại nhăn. Xác nhận người bên trong đích thực là mình mới khiến cô ta thở phào nhẹ nhõm. Là ảo giác thật sao? Trạng thái hoảng loạn nhanh chóng biến mất. Khuê đưa tay xoa xoa thái dương một hồi. Gần đây thật sự có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Cô ta cứ luôn ở trạng thái nửa mừng nửa lo, nên tinh thần cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề. Dưới mũi đột nhiên cảm nhận được sự ươn ướt, ngẩng đầu nhìn gương thì phát hiện dưới mũi chảy ra hai dòng máu đỏ tươi. Khuê sửng sốt vội lấy tay bịt chặt mũi, nhưng cô ta vừa đưa tay chặn mũi thì trong khóe mắt lại bắt đầu chảy máu. Tiếp theo là đến tai, rồi từ cổ họng bắt đầu nếm được mùi máu tanh nồng nặc. Hình ảnh phản chiếu qua gương vô cùng đáng sợ. Cả khuôn mặt của Khuê sắp bị máu che lấp. Hô hấp của cô ta dần trở nên dồn dập. Một màn trước mắt khiến cô ta sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, ghê tởm đến mức sắp nôn ra hết thức ăn trong dạ dày. Khuê nhanh chóng vặn nước, dùng tay vốc nước lên mặt để rửa máu, nhưng rồi lại lo lắng rửa không sạch, liền úp cả mặt vào bồn rửa mà kỳ cọ. Bàn tay liên tục chà sát khiến cả khuôn mặt cô ta bắt đầu rát và nóng lên. Khuê ngẩng đầu lên, nước chảy ngược vào xoang mũi khiến cô ta bị sặc mà ho khổ khổ mấy tiếng. Tưởng chừng vừa rồi cô ta đã tự làm mình chết ngạt. Cúi đầu đưa tay định tháo nút bồn rửa, ngay khoảnh khắc nhìn xuống đó, ánh mắt Khuê đột nhiên chừng lớn hết cỡ. Nước trong bồn đáng lẽ ra phải bị nhuộm đỏ, nhưng không, mặt nước trong vắt đến mức nhìn xuyên qua được bên dưới. Khuê nghiêng đầu nhìn ngang nhìn dọc khuôn mặt mình trong gương, không hề có vết máu sót lại, một giọt cũng không thấy, hay nói đúng hơn là vốn không có chảy máu. Khuê bàng hoàng lùi lại, lưng dựa vào tường, chớp chớp mắt liên tục, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Khuê liên tục lắc đầu, sau lại dùng bàn tay vỗ bộp bộp lên mặt mình, nhỏ giọng mắng: mẹ kiếp, mình bị sao vậy? Khuê đưa tay cào cào phần tóc mái trên trán, hành động cào tóc chợt dừng lại. Hình ảnh mắt mũi chảy máu khi nãy đột nhiên chồng chéo lên khuôn mặt tái nhợt của Vân khi cô ta lật chiếc khăn che mặt Vân ra. Sống lưng Khuê bất chợt lạnh toát lên, trong đầu nghĩ: không lẽ là hồn ma của Vân tìm đến sao? Do cô đã nhìn thấy nhưng không làm gì khiến cô ấy không thể yên nghỉ, cho nên hiện tại liền tìm cô để trút giận. Khuê đảo mắt nhìn quanh, chắp tay lại khẩn thiết cầu xin: lớp trưởng, tôi chưa từng làm gì có lỗi với cậu. Cậu muốn trút giận thì đi tìm người hại chết cậu mà trút giận, đừng ở đây kiếm chuyện với tôi nữa. Cũng chẳng biết có phải là hồn ma của Vân thật không, Khuê khấn xong liền đi nhanh ra khỏi phòng tắm. Không gian bên ngoài thông thoáng hơn, khiến dây thần kinh đang căng như dây đàn của cô ta cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Tối đó Khuê dường như đã nằm mơ, nhưng lúc sáng khi tỉnh dậy cô đã không còn nhớ được gì nữa. Trực giác nhạy bén của phụ nữ báo hiệu cho cô biết hôm nay chắc chắn là một ngày không mấy suôn sẻ. Sáng ra Khuê bị giật mình bởi tiếng cười lớn của một người phụ nữ. Bực dọc ngồi dậy, ánh mắt hình viên đạn nhìn xuyên qua bức tường dày nơi tiếng cười phát ra. Đó là điệu cười đặc trưng của mẹ Oanh. Khuê không cần ra xem cũng đoán được. Cô ta thật sự không hiểu làm sao một người phụ nữ lại có thể cười lớn tiếng một cách không kiêng cữ như vậy chứ. Nếu không phải tại bà ta lớn tuổi hơn, Khuê chắc chắn đã xông thẳng ra bên ngoài lớn tiếng mắng bốn chữ: đồ không biết điều rồi. Bởi vậy mới nói, điệu cười đã khiến người khác khó chịu thì cách nói chuyện chắc chắn cũng sẽ nghe không lọt tai. Nhà anh trong xóm cũng chẳng thể xem là giàu có gì, chỉ gọi là đủ ăn đủ tiêu mà thôi. Sở dĩ gia đình cô có nhiều mối quan hệ với những người có địa vị là vì trong quá khứ bọn họ đã từng cùng nhau ra chiến trường đánh giặc. Cha anh đã không ít lần có ơn cứu mạng, nên cái ân tình to lớn này được bọn họ khắc cốt ghi tâm từ thời còn chiến tranh cho đến lúc hòa bình. Không biết trước đó bà ta đã nói gì. Sau tiếng cười chói tai kia, Khuê nghe cha mình hỏi. Vậy là hết tuần này thì con Oanh nó vô đài truyền hình làm hả chị Năm? Bà Năm đắc ý gật đầu nói. Ờ, cũng may là cha nó có quen biết được mấy lão trước to nên mới lo lót được. Chứ cái ngành này học ra mà kiếm được việc làm tốt, chắc người khác mần xây được mấy cái nhà rồi. Làm hàng xóm mấy chục năm, cha Khuê làm sao không hiểu được tính tình của bà ta cơ chứ. Mở miệng ra là biết ngay nhà ở gần hố bom, nói ra câu nào là thiếu điều nổ banh xác người ta câu nấy. Biết tính bà như vậy nên ông cũng không nói gì, định vờ như có việc rồi rời đi. Chứ nếu không lát nữa lại bị bà chọc cho đau tim. Nhưng bà Năm mấy khi mới có dịp khoe khoang, bắt được ông rồi thì dễ gì bỏ qua, không cho ông cơ hội tìm cớ liền nói. Thấy mấy đứa bảo con Khuê vẫn chưa tìm được việc làm. Dù là mới tốt nghiệp nên không gấp gáp gì, nhưng thời đại bây giờ cái gì cũng nhanh, chớp mắt cái là không kịp theo người ta ngay. Bên chỗ đài truyền hình cũng là nể mặt ông nhà mới cho con Oanh một vị trí. Nhưng nếu con Khuê không tìm được việc thì cứ báo, để tôi về nói với ông nhà thử xem có gửi gắm được thêm đứa nữa không cho. Khuê ngồi trên giường khẽ bật cười một tiếng. Một người dùng thân thể để đổi lấy công việc mà còn giả vờ thanh cao làm người tốt. Nếu cha cô ta đồng ý, không chừng người tiếp theo bị đưa vào nhà nghỉ chính là cô ta chứ không ai. Cuộc nói chuyện bên ngoài vẫn diễn ra vô cùng sôi nổi, chủ yếu là bà Năm nói, còn cha Khuê chỉ có nhiệm vụ đứng nghe, một câu cũng không chen vào được. Cũng vì vậy mà chưa đầy một tiếng sau, trên trang confession của trường xuất hiện một bài đăng ẩn danh. Nhân vật chính của bài đăng không ai khác chính là Oanh, và người ẩn danh đó cũng không ai khác chính là Khuê. Người quen biết rõ Khuê sẽ biết được rằng cô ta có một tính cách rất đáng sợ. Không chỉ đơn giản là ích kỷ tự cao, mà còn cực kỳ hiếu thắng và thâm độc. Chỉ bằng những tấm hình được chụp hôm qua, Khuê đã tự tạo ra những cuộc trò chuyện đầy khiếm nhã giữa Oanh và những người đàn ông lớn tuổi. Cô ta có những người bạn đồng ý làm ra bất kỳ thứ gì chỉ cần họ được trả tiền. Những cuộc trò chuyện đầy dục vọng, hình ảnh khỏa thân hay những đoạn video mây mưa mà không biết vì sao lại có mặt của mình trong đó. Nhiều lần như vậy, Khuê dễ dàng hạ bệ tất cả những đối thủ, những người cô ghét bằng cách này, khiến cho bọn họ nhục nhã, xấu hổ đến mức không dám ra ngoài gặp người. Bài viết vừa được đưa lên với những bằng chứng vô cùng xác thực như vậy. Không khó hiểu khi tất cả những bình luận bên dưới đều có nội dung công kích Oanh. Từ những điều nhỏ nhặt như phán xét ngoại hình, tính cách của cô, đến việc giáo dục, thậm chí là nhân cách của những người trong gia đình. Cha mẹ phải có phước đức lắm mới có được đứa con chịu hy sinh như vậy đấy. Cả nhà cũng cố gắng làm việc, từ cha mẹ đến con cái, gia đình đều đồng lòng như vậy thì còn đòi hỏi gì nữa. Nhưng mong là bạn gái của tôi không có chứa dòng máu dơ bẩn của dòng họ này. Đó là những bình luận có nhiều lượt thích nhất. Đó cũng thể hiện rõ sự đồng thuận của mọi người. Ngoài ra, còn có không ít bạn học trong lớp Khuê cũng nhìn thấy bài viết và để lại bình luận. Khu vực bình luận nhanh chóng được chia thành hai phe. Một bên tỏ vẻ nghi ngờ vì trước giờ Oanh luôn là người rất tốt tính và chăm chỉ. Một bên thì như vỡ mộng vì nghĩ rằng mấy năm qua đã bị Oanh lừa dối và lợi dụng tình cảm tốt đẹp từ bọn họ. Khuê nằm trên giường thoải mái giãn cơ, chờ đợi đám người ở khu bình luận chửi rủa cho đã cơn giận rồi mới gọi điện qua cho Oanh. Điện thoại vừa kết nối thì Khuê đã nghe được giọng nói khàn khàn như vừa khóc xong của Oanh. Cô ta vờ như rất lo lắng mà hỏi. Bà không sao chứ? Oanh im lặng chừng một phút mới lên tiếng nói. Tôi không phải người như vậy, tôi không lợi dụng ai cả, tất cả đều là hình ghép, thật sự đấy. Khuê nghe vậy liền trấn an nói. Tụi tôi tin bà mà, những lời trên mạng không đáng tin đâu, bà đừng có nghĩ nhiều. Oanh khóc nấc lên nói. Tại sao mấy người đó lại làm như vậy chứ? Tôi còn chẳng biết bọn họ là ai, sao lại có thể làm thế? Thông qua giọng nói có thể thấy Oanh đang rơi vào trạng thái vô cùng căng thẳng và mất bình tĩnh. Cô trở nên cực đoan và sợ hãi với tất cả. Sau khi dùng những lời lẽ giả tạo trấn an Oanh, Khuê giả vờ có việc rồi cúp máy. Điện thoại vừa tắt, cô ta liền nhảy cẫng lên, vô cùng hưng phấn và đập tay ầm ầm xuống tấm đệm cao su. Cho mày chết. Nếu muốn trách thì trách bà mẹ nhiều chuyện của mày đấy. Giả vẻ thương hại ai chứ dám giả vẻ thương hại con Khuê này sao? Cả dòng họ mày tao còn xử được chứ đừng nói chi là mày. Cho mày chừa nha, cái đồ quỷ cái. Tâm đang học bài trong phòng, đột nhiên nghe tiếng động lớn phát ra từ phòng Khuê, liền lo lắng chạy sang. Cậu vừa gõ cửa thì tiếng động bên trong cũng dừng lại, tò mò liền lên tiếng hỏi. Chị hai, có chuyện gì vậy? À, không có gì, có con rắn trong phòng. Đi về phòng học bài của mày đi. Khuê từ trong phòng nói vọng ra. Tâm nghe vậy cũng thở phào đáp. Vậy em về phòng, có gì chị cứ kêu nhé. Không có tiếng đáp lại, nhưng cậu biết Khuê đã nghe được. Mặc dù là chị em đã hơn 19 năm, nhưng nếu so ra thì cậu còn thân với thằng bạn học chung lớp hơn là với Khuê. Biết rõ tính cách khó ở của chị gái, bình thường nếu không có việc gì thì cậu cũng chẳng lại gần. Vì như vậy chỉ tổ chức họa vào thân mà thôi. Tâm nhanh chóng trở về phòng. Bài tập cậu đã sớm làm xong. Hôm nay lại là ngày nghỉ nên cậu gọi điện cho người bạn chí cốt của mình để rủ chơi game. Lúc trước hai người hầu như đều chơi game cùng nhau mỗi ngày, không đến mức nghiện, chỉ là một hình thức giải trí thư giãn. Nhưng gần đây, cậu bạn dường như đang bận làm việc gì đó. Mỗi lần gọi điện còn không nói chuyện được quá 3 phút, huống chi là chơi game. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Đây là lần kết nối nhanh nhất trong những ngày gần đây của hai người. Có lẽ lần này cậu đã gặp may mắn. Giọng nói của cậu bạn truyền đến bên tai có vẻ mệt mỏi, khiến Tâm lo lắng hỏi. Mày sao rồi? Chuyện bận rộn gì đó đã xong chưa? Cậu bạn cười hì hì tỏ vẻ mình ổn, nói. Tao không có sao, nhưng chắc sắp tới không chơi game với mày được, tại công chuyện của tao chưa xong. Mày mới chuyển đi không bao lâu mà sao tao thấy anh em mình xa cách quá. Có khi nào mày tìm được bạn mới ở đó nên muốn từ mặt tao không? Tâm thăm dò hỏi. Cậu thừa biết không có chuyện đó nhưng vẫn nói vậy để chọc ghẹo cậu bạn thân của mình. Đúng như cậu nghĩ, cậu bạn vừa nghe Tâm nói thế liền lập tức giải thích. Không có chuyện đó đâu, tao với mày đã kết bái huynh đệ rồi mà, làm sao từ mặt nhau được. Không phải lúc đó mày nói ai cắt đứt trước thì làm chó sao? Tao vẫn còn muốn làm người lắm. Mà chuyện bận của mày khi nào xong? Chứ tao ngứa tay lắm rồi, Tâm hỏi. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới có tiếng đáp lại. Nhanh thôi, giờ mọi chuyện vẫn đang tiến hành rất thuận lợi. Mà này, tao có cái này muốn hỏi mày có được không? Động tác xoay bút trên tay Tâm chợt dừng lại. Trước giờ chưa bao giờ nghe được cậu bạn nói chuyện kiểu nghiêm túc như vậy bao giờ, khiến cho người cả lơ phất phơ như cậu cũng phải nghiêm túc theo hỏi. Mày có gì thì cứ nói đi, chứ cái kiểu mở đầu nghiêm nghiêm như vậy tao sợ lắm. Cậu bạn lại im lặng lần nữa, dường như vẫn đắn đo suy nghĩ xem bản thân có nên hỏi hay không. Sau gần cả phút mới lên tiếng nói. Nếu như có một ngày tao làm cho người thân, người mày yêu thương bị tổn thương thì mày có từ mặt tao không? Tâm cảm thấy vấn đề này quá đối bình thường để cậu bạn phải dùng chất giọng nghiêm túc như vậy để nói chuyện. Không cần nghĩ, liền nói. Còn tùy trường hợp nữa, nếu người đó thật sự có lỗi thì tao chẳng có lý do gì để từ mặt mày. Thậm chí còn cảm ơn vì mày đã giúp đỡ người đó nhận ra họ đã sai. Còn nếu như người đó không có lỗi thì tao chẳng những sẽ từ mặt mày, mà còn sẽ tính sổ nợ nần đầy đủ không có dư không thiếu. Tâm vừa trả lời xong thì bên tai liền truyền đến tiếng thở phào nhẹ nhõm của cậu bạn. Sau vài giây lại nghe được giọng của cậu bạn. Cảm ơn mày nhiều lắm, bữa nào nói chuyện tiếp nhé. Mày làm công chuyện của mày đi. Điện thoại ngắt máy, Tâm ngã phịch xuống giường, nhỏ giọng lẩm bẩm. Hình như con người khi trưởng thành đến một giai đoạn nào đó thì đều có bí mật của riêng mình thì phải. Ở bên kia cậu bạn nói chuyện xong thì cất điện thoại vào túi quần, đi đến máy nước nóng, lấy đầy một phích rồi rời đi. Xuyên qua dãy hành lang hẹp là hai dãy phòng dành cho bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt. Cậu đẩy cửa phòng 904 ra, thấy y tá đã rời đi thì mới đi vào trong. Khi nãy cậu nhân lúc có y tá ở đây đã chạy đi lấy nước. Dù đã được thông báo rằng trong thời gian sớm nhất mẹ cậu sẽ không có khả năng tỉnh lại, nhưng cậu vẫn không dám bỏ bà một mình. Cậu lo rằng bà sẽ cứ như vậy mà chìm sâu vào giấc ngủ, không bao giờ tỉnh lại nữa. Người y tá khi nãy lau mình cho mẹ cậu nhanh chóng trở lại, nhìn thấy cậu đã có mặt bên trong liền bảo: Dũng, mẹ em cần một khoảng thời gian dài để hồi phục, em không cần phải túc trực như vậy đâu. Người chăm bệnh so với người bệnh lại càng phải để ý đến sức khỏe của mình hơn. Nếu em gục ngã thì sẽ chẳng còn ai bên cạnh bà ấy nữa. Dũng nhìn cô thấp giọng nói: Chị em từng nói cuộc đời này vốn đã rất khó khăn, vì nếu cuộc đời mà dễ dàng thì con người ta đã không đến với thế giới này bằng tiếng khóc. Nhưng chị ấy cũng nói ông trời sẽ không đưa ai vào đường cùng. Nhưng chỉ mới mấy ngày trôi qua, em đã nhận ra được một chân lý khác. Ông trời đúng là không đưa ai vào đường cùng, vì ông ấy vốn dĩ chẳng tạo ra con đường nào cả. Chỉ có con người chúng ta dựa vào sức lực và sự từng trải của mình để xây dựng nên con đường đó mà thôi. Người y tá năm nay đã hơn 30 tuổi, tuy không nhiều nhưng cô cũng đã sống được gần nửa đời người tiêu chuẩn. Nhưng chưa bao giờ cô bắt gặp một hoàn cảnh đáng thương như gia đình của Dũng. Dường như mọi cánh cửa đều đóng sập lại trước mắt của bọn họ. Nhiều lúc cô còn nghĩ rằng việc cậu có thể tiếp tục sống thêm một ngày nữa là đã quá mạnh mẽ rồi. Hai người mới là hàng xóm không bao lâu, nhưng cô không ngờ bản thân lại được chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của con người chỉ trong vỏn vẹn mấy ngày này. Chị Hai tự sát ngay tại nhà vì bệnh trầm cảm. Người mẹ thì mắc bệnh hoang tưởng, lúc nào cũng nghĩ có người đang đuổi theo mình. Cũng vì vậy mà trong lúc chạy trốn bà đã ngã xuống từ tầng 2 của tòa nhà. Rất may trong lúc ngã xuống, bà đã va chạm với mái tre của cửa hàng ở tầng 1, nên thương tổn cũng đã được giảm bớt. Dù vậy, não bà vẫn bị chấn động mạnh. Bác sĩ còn đưa ra chẩn đoán bà có thể sẽ sống một cuộc sống của một người thực vật. Nhưng điều này cô vẫn chưa dám nói với Dũng, vì cô sợ cậu sẽ không chịu được. Đời người thật sự có nhiều lúc ép con người ta phải xuất hiện suy nghĩ, chết đi còn nhẹ nhàng hơn là sống tiếp. Cũng trong tối hôm đó, điện thoại Khuê hiện lên tin nhắn mới. Người gửi tin nhắn đến chính là người bí ẩn kia. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu: Đến phòng hội trường tầng 4 tòa B. Khuê dần hiểu ra vì sao bên trong những bộ phim kinh dị, tất cả những cảnh phim đáng sợ rùng rợn nhất luôn xuất hiện vào ban đêm. Màn đêm dễ dàng che giấu những mặt tối tăm nhất của sự việc, làm lu mờ cả lý trí của người đang tỉnh táo, thay đổi được cả bản chất của sự việc. Có người từng nói, đèn làm nhiều cách, thay đổi nhiều hình dạng để có thể chiếu sáng được những chỗ tăm tối nhất, soi sáng nên những con đường bớt trông gai, sưởi ấm cho những trái tim lạnh giá về đêm. Nhưng còn con người thì ngược lại, thay vì chọn những nơi được ánh sáng chiếu đến, họ lại nép mình vào trong bóng tối, tính kế âm mưu hãm hại nhau, đạp lên người khác để đạt được thành công. Dù vậy, trên đời này vẫn còn tồn tại hai chữ nhân quả, chỉ là đôi khi nó đến quá muộn, khiến cho những người làm việc xấu thường nghĩ bản thân luôn có quý nhân phù trợ. Tòa B của trường đại học nằm phía sau tòa A, thông với nhau bởi một hành lang hẹp. Đây là nơi làm việc và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình học tập của sinh viên, bao gồm phòng của các lãnh đạo, phòng khoa, phòng chuyên ngành, phòng kế toán hay nhân sự đều tập trung ở đây. Tổng cộng tòa B có 5 tầng, nhưng tầng 4 được xem như tầng cao nhất vì tầng 5 chính là sân thượng. Cả tầng 4 là một phòng hội trường vô cùng rộng lớn với diện tích hơn 2.000 m², sức chứa có thể lên đến 700 người. Nơi đây được bố trí các dãy ghế theo kiểu xếp tầng, hệ thống máy lạnh, màn hình chiếu và sân khấu cực lớn. Hành lang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Khuê lưng đeo ba lô cẩn thận đẩy cửa bước vào. Từ cửa đi vào thì chính là vị trí cao nhất của lớp học. Đứng ở đó có thể bao quát được toàn bộ hội trường. Đèn trong hội trường đã bị tắt hết. Khuê Khuê chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ đèn chiếu trong sân để nhìn thấy đường đi dưới chân. Đập vào mắt cô chính là một cây gỗ được dựng ở chính giữa sân khấu, đầu gậy được sơn đỏ, phía sau đó là bức màn lớn che sân khấu đã được kéo xuống. Trực giác trong đầu Khuê bảo rằng cô phải kéo bức màn đó ra. Đã theo học ở đây được 4 năm, trong 4 năm đó đã có không ít lần phải đến đây để tham gia những hoạt động nhàm chán, mà nếu như không bị điểm danh thì cô ta cũng chẳng thèm có mặt. Khuê đi đến chỗ công tắc, mở nguồn điện của phòng hội trường lên, sau đó ấn vào cái nút màu đỏ bên trên. Phần cuối của bức màn ma sát với nền sân khấu phát ra âm thanh soạn soạt. Khuê bước lên trước đứng đối diện với nó. Bức màn lớn chia ra được kéo sang hai bên, khe hở chính giữa ngày càng được mở rộng hơn. Đến một mức độ nhất định, cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy được bí mật được che đậy phía sau của nó. Trên vách tường có treo một người, chính là Thái. Không giống như lần đầu tiên khi nhìn thấy thi thể của Vân, trong mắt Khuê chỉ xuất hiện sự kinh ngạc chứ không sợ hãi. Trên vách tường vốn đã được phủ bởi một lớp vải màu đen. Đây là để cho mỗi khi có tiết mục hay chương trình gì thì sẽ thiết kế phần trang trí trên lớp vải đó, tránh làm hỏng màu sắc của bức tường phía sau. Nổi bần bật trên đó là thi thể của Thái với bộ quần áo màu trắng tinh khôi trên người. Cả người cậu ta như được đính trên tường, mắt nhắm chặt, hai tay buông thõng. Kỳ lạ là cổ của cậu ta đang thẳng đơ hướng về phía trước. Cổ Thái có một vết cắt chảy rất nhiều máu, máu thấm nước phần ngực áo phía trước. Nhìn từ xa cứ như một đóa hoa hồng đang độ tươi thắm, rực nở dưới bầu trời trắng xóa. Cảnh tượng trước mặt không hề đáng sợ, ngược lại đẹp đến mức nghẹn lòng. Khuê đi đến gần sân khấu, ngước mắt nhìn lên trên. Thái giống như một thiên sứ sa đọa phải chịu trừng phạt sau những tội lỗi của mình vậy. Tay cầm máy ảnh của Khuê đưa lên, khoảnh khắc nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt kia, trong đầu Khuê đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ rất kỳ lạ. Hóa ra con người khi chết cũng có thể đẹp đến như vậy. Lấy được thứ mình cần, Khuê nhanh chóng rời khỏi phòng hội trường. Cô ta chạy nhanh xuống đến sảnh thì đứng lại thở hồng hộc từng hơi. Tầm mắt đúng lúc nhìn đến ánh sáng phát ra từ phòng bảo vệ, trong đầu cô lập tức xuất hiện một ý tưởng khác. Nhân lúc không có người ở đó, Khuê đặt một mẩu giấy vào bên trong phòng bảo vệ. Bên trên viết: có người chết trong hội trường tầng 4. Bảo vệ trẻ tuổi chỉ đi vệ sinh nên rất nhanh đã trở lại. Nhìn thấy mẩu giấy kỳ lạ đặt trên bàn liền dở ra xem. Vừa đọc xong, đôi mắt anh trừng lớn lao nhanh ra ngoài. Khuê thấy hành động của người bảo vệ thì rất hài lòng. Cô ta đứng nép ở một góc để chờ đợi. Ánh mắt nhìn lên dõi theo khung cửa sổ lớn trên hội trường. Rất nhanh bảo vệ trẻ đã lên đến đó. Đèn trong hội trường cũng nhanh chóng được bật lên. Tất cả mọi thứ đều trở nên im lặng trong giây phút đó. Khuê làm như vậy vì cô ta cảm thấy vụ việc đầu tiên đã bị che giấu nên rất ít người biết đến chuyện này. Vậy nên những bức ảnh cô ta gửi đi mới chậm chạp nhận được phản hồi. Lần này cô ta muốn xem thử phản ứng của bảo vệ có thật sự là bọn họ lại định tiếp tục che giấu hay không. Nếu thật sự như vậy, cô sẽ công khai chuyện này lên trang trường. Sau đó thì những bức ảnh mà cô ta đang giữ sẽ tăng giá trị lên gấp mấy lần. Thế nhưng lại lần nữa mọi suy nghĩ của Khuê lại không thành hiện thực. Sau 15 phút thì bảo vệ trẻ từ trên lầu đi xuống. Khác với dáng vẻ sợ hãi kích động cực độ của một người nhìn thấy người chết, bảo vệ trẻ vừa phì phèo điếu thuốc vừa đi xuống. Lúc đi ra còn không quên kéo cửa sắt bên ngoài lại, nhưng anh chỉ treo ổ khóa lên trên chứ không khóa lại, xong lại quay về phòng bảo vệ như không có chuyện gì xảy ra. Khuê nhíu chặt mày thầm nghĩ: sao lại như vậy được chứ? Cùng lúc đó Khuê lại nhận được tin nhắn của người bí ẩn kia. Bất ngờ lần này thế nào? Khuê chẳng biết phải trả lời thế nào. Một phần cô ta đang cảm thấy rất kích thích, nhưng một phần lại vì phản ứng của người bảo vệ mà cảm thấy ngạc nhiên. Rất bất ngờ, Khuê gửi lại một tin nhắn. Câu trả lời này thể hiện cả hai thứ: cái chết của Thái và phản ứng của bảo vệ. Gửi tin xong, nghĩ trong đầu một hồi, Khuê quyết định liên lạc với tòa soạn báo. Cô ta gửi ảnh vừa chụp được cho tòa soạn như một mồi nhử, rồi trực tiếp gọi lên đường dây nóng của tòa soạn. Bên kia rất nhanh đã có người trả lời. Khuê liền nói: ở trường Đại học Sư phạm A lại có sinh viên bị giết. Hãy đến đây ngay, tôi vẫn đang có mặt ở hiện trường vụ án. Đã có người nhìn thấy nhưng lại không có ý định báo án. Hãy đến đây nhanh, vì nhà trường có thể sẽ tiếp tục che giấu chuyện này. Người bên kia là một phụ nữ, có lẽ vì quá bất ngờ với tin tức này mà phải hơn chục giây sau mới lên tiếng hỏi lại. Em là sinh viên của trường sao? Tin tức này có chính xác không em? Khuê vội đáp: chính xác, hoàn toàn chính xác. Trước đó trong trường cũng có một bạn học bị giết. Em đã gửi ảnh cho tòa soạn nhưng lại không nhận được phản hồi gì. Lần này nếu đến sẽ bắt tại trận. Em cũng đã gửi hình qua. Đây chắc chắn là một tin tức lớn đấy. Nhanh đến đây đi. Em đã từng gửi tin cho bên chị rồi sao? Phải. Sau khi Khuê trả lời, bên kia truyền đến tiếng ồn ào một trận. Có người hô hoán, có người đáp lại. Gần cả phút sau, một giọng nói của đàn ông truyền đến tai: em học sinh, bên chúng tôi đã nắm được thông tin, đồng thời cũng nhắc nhở em không nên tiếp tục bày trò nữa. Nhà trường sẽ nhanh chóng nhận được thư thông báo của chúng tôi về việc làm của em. Người đàn ông nói xong liền trực tiếp tắt máy, bỏ lại Khuê với biểu cảm vô cùng khó hiểu trên mặt. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao người nào cũng hành xử kỳ lạ như vậy? Đang trong cơn hoang mang, Khuê nghe thấy tiếng động từ phía trên liền ngẩng đầu lên nhìn. Từ phòng hội trường xuất hiện vài bóng người. Bọn họ men theo hành lang bên ngoài đi đến con đường thông qua tòa A. Vị trí đứng nên cô ta chỉ nhìn thấy được đại khái hình dáng của mấy người kia. Quần áo hay giới tính đều không phân biệt được. Trực giác nói cho cô ta biết đây chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Không chút do dự, cô ta chạy đến thang máy đi thẳng lên tầng 6 của tầng 4 tòa nhà A. Mỗi tầng của tòa B đều có diện tích lớn hơn, cho nên tầng 4 của tòa B thông qua tòa A chính là tầng 6. Theo như Khuê nhớ thì tầng 6 của tòa A từ 6 giờ đến 9h30 tối là thời gian học của lớp tiếng Nhật. Trong lúc Khuê đang suy nghĩ thì thang máy đã ngừng lại, cửa thang máy chậm chậm mở ra. Không gian bên ngoài có chút tối, khiến bước chân cô ta có chút do dự. Bây giờ cô ta mới nghĩ đến chuyện, những bóng đen đó chưa chắc là người mà. Có thể đó là linh hồn của những người đã chết. Trường học nào mà không có những bóng ma lảng vảng về đêm như vậy chứ? Khuê cứ do dự không bước ra, cửa thang máy hết thời gian chờ đợi, chậm chậm đóng lại. Trong một phút đó, theo phản xạ Khuê liền nhảy ra ngoài. Cô ta vừa rời khỏi thang máy thì thấy phía sau có ánh sáng chiếu đến. Cùng lúc tiếng giảng bài cũng truyền đến bên tai. Lúc này cô ta mới yên tâm đôi chút. Rẽ trái ở chỗ thang máy là đến con đường thông giữa tòa A và tòa B. Khuê men theo con đường đó đi tới phía trước. Cả tầng có tổng cộng 6 phòng. Đi qua một phòng học đang có giáo viên, đến cuối dãy Khuê đột nhiên dừng lại. Phía trước cô ta cách khoảng nửa mét có một căn phòng khác mà cô đã nhất thời quên mất. Phòng hội học sinh sinh viên. Căn phòng đang sáng đèn, Khuê đi tới nép mình ngó vào bên trong. Hai mắt cô trừng lớn không dám tin vào những gì mình đang thấy. Ở đó, Vân, người đã bị giết chết, thi thể nằm trơ trọi ngoài bãi lau sậy. Cùng với Thái, người vừa bị treo trên vách tường đều đang có mặt. Cô gái đang đứng trước mặt lau đi vết máu trên người của Thái là Oanh. Người ngồi bên cạnh Vân lại là Yến. Khuê nghiến chặt răng, cố gắng nghĩ lại những gì mình đã trải qua trong mấy ngày vừa rồi. Nghĩ lại những lời mà bên tòa soạn đã nói khi nãy. Không lẽ tất cả đều là trò của đám người này hết sao? Hỏi sao anh lại đúng lúc xuất hiện ở đó? Sao chuyện lớn như có người chết mà lại không ai phản ứng gì? Hóa ra tất cả đều là trò của bọn họ. Phản ứng của cô ta thế nào? Vân lên tiếng hỏi. Thái gật gật đầu, mỉm cười nói. Tôi nhắm mắt mà, nên đâu có nhìn thấy được. Nhưng nghe tiếng cảm thán thì chắc rất phấn khích. Yến ngồi bên cạnh mở điện thoại ra, nhìn mấy bức ảnh được chụp bên trong, gật gù rồi giơ lên cho ba người còn lại cùng xem. Nhìn này, thấy nghệ thuật chưa? Cũng may là dây treo của đội mua, lần trước còn chưa tháo xuống, nếu không, ông phải nằm sải lai ra đất mà lẻ lưỡi rồi. Thái cười cười, chỉ tay lên vai của mình mà tố cáo. Có cần tôi cởi áo cho mấy bà xem chỗ bị bấm không? Sợi dây đó chỉ đủ để treo mấy đứa con gái nhỏ yếu thôi. Tôi nặng gấp mấy lần bọn họ. Sợi dây siết tôi muốn chặt khớp luôn nè. Vân nghe vậy khẽ hừ một tiếng. Làm ơn đi, chảy có miếng da mà làm quá lên không à? Tôi đây còn phải nằm trên đất, hết côn trùng thì đến mèo hoang vây quanh này. Cuộc nói chuyện của cả bốn trong phút chốc liền biến thành một buổi kể khổ. Oanh đứng phát dậy khiến ba người còn lại giật hết cả mình. Sau lại nghe cô nói: tất cả đều không xứng để so với tôi. Thấy tôi bị bao nhiêu người chửi mắng chưa? Tôi mới là người có hy sinh lớn lao đây này. Oanh nói, ba người còn lại liền giơ tay đầu hàng. Yến đứng lên vuốt vuốt giận cho cô nói: đúng rồi, bạn Yến là hy sinh nhiều nhất. Mấy người chẳng qua phải làm tượng trước thôi, có gì mà nói chứ. Phải phải, không nói nữa, không nói nữa. Mấy người còn lại cùng đồng thanh nói. Không khí bên trong có phần thoải mái hơn rất nhiều. Những căng thẳng trước đó dường như cũng đã không còn. Đột nhiên trong phòng xuất hiện một khoảng lặng mơ hồ. Yến nhỏ giọng nói: chuyện này sẽ thành công chứ? Vân nhìn cô, thấp giọng nói: sẽ thành thôi. Huệ rất tự cao, ngạo mạn, lại không nhìn xa được nên nhất định sẽ rơi vào bẫy của chúng ta. Đợi mọi việc chín mùi, lấy lại được công bằng cho Linh Đan rồi thì chúng ta có thể đến gặp cậu ấy được rồi. Huệ đứng bên ngoài nghiến chặt lấy hàm răng của mình, tưởng chừng muốn nhai nát luôn cả đầu lưỡi. Hóa ra tất cả những gì bọn họ đã làm đều là vì Linh Đan. Muốn cô ta giống như một con chó thấy được xương, liền mừng rõ, ngoắc đuôi. Nhưng cuối cùng mới nhận ra đó là một khúc xương giả. Linh Đan, lại là cô nữa sao? Dù cho tôi có làm mọi cách để khiến cô biến khỏi mắt tôi, thì cuộc đời tôi vẫn cứ mãi bị cô bám dính như vậy sao? Khuê đột nhiên nghĩ đến những khoảnh khắc vui đến nhảy cẫng lên, hay những lúc đắc ý khi nghe người khác khoe khoang, vì nghĩ rằng trong tương lai cô ta sẽ còn hơn như vậy. Một bụng tức khiến cô ta nuốt không trôi, giận dữ rời đi. Trong đầu bắt đầu lên kế hoạch trả lại hết những gì mà cô ta đã nhận được. Khuê hậm hực đi vào thang máy, nhớ đến tin nhắn trước đó được người bí ẩn gửi đến. Thầm nghĩ, đúng thật là rất bất ngờ đấy. Thang máy vừa đóng lại liền mở ra. Khuê rất ngạc nhiên khi người bước vào lại là Linh Đan. Sau sự việc vừa rồi, cái gai Linh Đan đập vào mắt Khuê lại càng thêm nhọn. Gai mắt đến mức nhìn thôi cũng thấy đau. Vừa thấy Linh Đan, Khuê lại nhớ đến những chuyện mà cô ta đã làm trước đây. Cảm giác khiến một người rơi vào đường cùng thật sự rất sảng khoái. Một tháng trước, trong một lần đang trên đường về nhà, thì Linh Đan gặp được một chú hề đang phát tờ rơi trên đường. Thời gian đó đã rất trễ và trên đường cũng chỉ còn rải rác vài người qua lại, nên trong một giây cô đã nghĩ người này thật sự làm việc rất chăm chỉ, rất đáng ngưỡng mộ. Chú hề đứng trước cửa một tiệm tạp hóa. Lúc cô đi ngang, đột nhiên kéo tay cô lại hỏi cô có thể cầm dùm sấp tờ rơi để hắn chỉnh lại trang phục hay không. Xuất phát từ sự thiện lương, Linh Đan đã đồng ý. Nhưng khoảnh khắc cô cầm sấp tờ rơi đó trên tay đã bị Khuê chụp được. Hóa ra những tờ rơi đó thuộc về một giáo phái cực đoan. Nội dung trong đó mang ý nghĩa chống phá đảng và nhà nước nghiêm trọng. Lúc phát hiện điều đó, Linh Đan đã lập tức gửi lại những tờ rơi cho chú hề. Mỗi người đều có quyền tự do riêng, nên cô không cảm thấy việc người này là sai, nhưng cô không hề ủng hộ. Ảnh chụp đó đã được Khuê gửi lên nhà trường. Trong bức ảnh là cảnh cô cầm tờ rơi chứa nội dung chống phá nhà nước. Bên cạnh là một chú hề với lá cờ cấm, biểu tượng của phe chống phá trên tay. Cùng với chuyện đó, trong trường cũng bắt đầu lan truyền tin tức về xuất thân của Linh Đan. Trong quá khứ, mẹ cô đã phạm sai lầm vì tuổi trẻ bồng bột lại không có người lớn bên cạnh, hướng dẫn, dìu dắt. Nhưng sau khi có cô và em trai, mẹ cô đã thay đổi. Bà cố gắng làm việc để hai đứa con của mình không phải đi vào vết xe đổ của mình. Nhưng dù vậy, ở trường vẫn không thiếu những tin đồn ác ý về cô. Cả nhà cô cũng vô duyên vô cớ bị những người xa lạ quấy rối và đe dọa. Những điều đó chính là nguyên nhân khiến cho căn bệnh hoang tưởng của mẹ cô ngày càng thêm trầm trọng. Bà luôn đi quanh nhà vào mỗi tối, chỉ vào cửa sổ la hét nói có người bên ngoài nhìn vào, chỉ ra cửa chính nói có người gõ cửa. Thậm chí đến việc đi trên đường cũng trở nên khó khăn vì bà luôn nghĩ rằng có người đang đuổi theo mình. Mọi chuyện càng thêm tuyệt vọng khi Linh Đan nhận được quyết định đuổi học từ nhà trường. Tương lai tươi sáng phía trước ngay lập tức bị dập tắt, mọi hy vọng đều không còn. Khuê chỉ biết lấy sự đau khổ thất vọng của người khác ra làm niềm vui. Nào biết được những khó khăn và tuyệt vọng mà cả nhà Linh Đan đã trải qua. Nghĩ đến việc những chuyện vừa rồi cũng có phần của cô, Khuê tức đến không chịu được, liếc mắt nhìn cô rồi hỏi. Nghe bọn họ nói muốn lấy lại công bằng xong mới đi gặp cô mà, không lẽ cô cũng có phần trong kế hoạch này sao? Linh Đan quay đầu nhìn Khuê, không trả lời câu hỏi của cô ta. Ngược lại bản thân cũng có vấn đề muốn hỏi liền. Cậu thật sự là người đã tung ra những tin tức đó sao? Khuê ngẩn ra một chút, nghĩ rằng không ngờ đến nước này rồi mà Linh Đan vẫn còn muốn hỏi vấn đề này. Không thèm che giấu sự chán ghét của mình nữa mà nói. Đúng, là tôi làm đấy. Là tôi nặc danh gửi tin cậu đi truyền giáo cho nhà trường. Là tôi nói với bên ngoài gốc gác dơ bẩn của cậu. Là tôi nói với mọi người về tính cách xảo trá, thích ra vẻ thanh cao của cậu. Rồi sao? Không phải cậu có rất nhiều người theo phe sao? Kéo bọn họ đến hỏi tội tôi đi. Linh Đan vẻ mặt bất động, nhàn nhạt nói. Tại sao cậu lại làm như vậy? Tôi chưa từng làm gì hại cậu mà. Tại sao lại đi khắp nơi bịa chuyện về tôi chứ? Khuê cười khẩy một tiếng, dần mất kiểm soát trong việc điều khiển cảm xúc, tức giận nói. Tại sao à? Tại vì khuôn mặt của mày đó. Rõ ràng tao mới là người sinh trước, nhưng vì mày lúc nào cũng tỏ ra tài giỏi hiểu chuyện nên tao lúc nào cũng bị đem ra so sánh với mày. Tao đã cảnh cáo mày rất nhiều lần là nên tránh xa tao ra, nhưng mày đều không nghe. Lúc nào cũng trưng cái mặt như thánh nhân đó ra. Tao thật sự rất muốn mày biến mất khỏi cuộc đời này đấy. Hóa ra những tin nhắn đe dọa, đám người chạy xe máy hay đến quậy phá trước nhà cửa tôi, tất cả đều là do cậu. Đúng đấy, tao nói cho mày biết, lần này tao sẽ không nhẹ nhàng như cảnh cáo nữa đâu. Đám bạn thân thiết của mày đã khiến tao bẽ mặt, khiến tao như một con khỉ trong đoàn xiếc mặt cho tụi nó đùa giỡn. Yên tâm, từng đứa một, tao đều sẽ bắt chúng nó phải trả giá hết. Cậu không được làm như vậy. Sau câu nói này của Linh Đan, đèn trong thang máy đột nhiên chớp nhoáng liên hồi. Số trên thang máy cũng bắt đầu chạy loạn, có khi lên đến gần số 100. Thang máy rung mạnh, Khuê sợ hãi bám chặt vào thanh sắt phía sau. Dù cho thang máy đang gặp sự cố và Khuê lảo đảo đến đứng không vững, nhưng Linh Đan dường như không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Bàn tay cô khẽ nắm lấy tay Khuê, áp sát về phía cô ta, để cô ta nhìn thấy ánh mắt sắc bén của cô rồi nói. Cậu không được động đến bọn họ. Nếu cậu động đến bọn họ, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Dù có làm ma cũng sẽ bám theo cậu. Đã quen nhau hơn 10 năm, trước khi những mâu thuẫn càng trở nên nghiêm trọng, thì hai người đã có mối quan hệ bạn bè vô cùng thân thiết. Chưa bao giờ Khuê nhìn thấy Linh Đan như vậy bao giờ. Nơi cô nắm lạnh toát lên như đang ngâm trong nước đá. Ánh mắt khi nhìn cô ta cũng lạnh lẽo như băng. Có cảm giác rằng dưới cái nhìn của Linh Đan, cô chỉ là một loài sinh vật cấp thấp, không đáng được để mắt vào. Ngoài phòng bảo vệ, người bảo vệ trẻ liếc nhìn camera thang máy rồi nói với người phía sau. Chú ơi, em sinh viên này bị sao vậy? Ông chú bảo vệ nghe vậy liền đi tới nhìn thử. Ông cũng là lần đầu gặp phải điều kỳ lạ này nên chẳng biết nói sao. Nhưng lo sợ sẽ có chuyện gì đó không hay nên ông quyết định đi vào trong kiểm tra thử. Trong thang máy, Khuê áp sát vào tường như muốn hòa làm một với nó. Cô ta đưa tay thẳng về phía trước như muốn đẩy thứ gì đó ở trước mặt. Cả khuôn mặt đều toát lên sự sợ hãi rõ ràng, cơ hồ là sắp khóc đến nơi. Điều đặc biệt chính là trong đó chỉ có mình cô ta mà thôi. Khuê về đến nhà thì thấy cả căn nhà đều chìm dần trong bóng tối. Đã hơn 9 giờ nhưng lại chẳng có ai ở nhà. Đến cả thằng em trai cô ta cũng không thấy đâu. Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ cho cha cô ta lại tiếp tục chất vấn xem cô ta vì sao lại về trễ. Khuê vào phòng, khóa cửa theo phản xạ, vừa ngồi xuống giường liền lập tức gọi điện thoại. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói vô cùng cợt nhả của một đứa con trai. Gần đây không gọi được cho em nhỉ? Quên mất bọn anh rồi à? Em có chuyện muốn nhờ bọn anh làm, chỉ cần làm tốt giá nào em cũng trả được. Giá nào cũng trả được? Ok luôn, đương nhiên là anh sẽ không nói điều giá đâu, yên tâm. Giống như lần trước, làm xong mới nhận tiền. Địa chỉ ở đâu? Khuê nói cho đám người đó nghe địa chỉ nhà mới của Linh Đan, xong còn không quên dặn. Hãy để lại một lời nhắn ở đó, bớt tự cao lại thì người nhà mày sẽ được sống tốt. Được. Những người này là Khuê thông qua người bạn trai trước đó của mình gặp được. Mặc dù cô và gã đã chia tay, nhưng mối quan hệ vốn được xây dựng trên nền tảng tiền bạc này thì vẫn vững như cột nhà. Đám người này cũng đã giúp Khuê trong cái vụ dựng chuyện Linh Đan là người truyền giáo cực đoan, cũng là người trong một khoảng thời gian thường xuyên đến trước nhà cô quấy rối, khiến bệnh mẹ cô ngày càng trở nên nghiêm trọng. Chỗ nhà Linh Đan chuyển đến là nhà cũ khi xưa của bà ngoại cô. Sau khi bà mất thì đã lâu chỗ này không có người ở. Trong lúc cấp bách đó, bọn họ cũng không nghĩ nhiều được, chỉ sợ rằng hàng xóm sẽ bị mấy người quấy rối đó làm phiền nên mới muốn nhanh chóng dọn đi mà thôi. Đám người Khuê kêu có hết thảy 4 người, phần da nào mà bị lộ ra bên ngoài đều thấy được hình xăm. Đều là con trai nhưng người nào cũng xỏ khuyên rồi đeo đôi bông to bằng cả ngón tay cái. Đầu tóc xanh đỏ chẳng khác gì nghệ sĩ hip hop, nhưng miệng phun ra câu nào cũng đều là để nhớ cha nhớ mẹ người khác. Những người nhà xung quanh đều đã tắt hết đèn. Mẹ Linh Đan đang nằm viện nên chẳng ai còn trong nhà. Tên tóc đỏ cầm bình xịt bước đến tường nhà, ghi lời nhắn của Khuê lên tường. Còn đám phía sau thì chuẩn bị mấy chai xăng. Bọn họ đều là những người chuyên nghiệp nên những chiêu đe dọa này hầu như là mỗi ngày đều làm. Lúc quăng vào, cả đám sẽ tránh qua ngay cửa lớn, sau đó sẽ giống chống khua chiêng để người nhà kịp thức dậy mà chạy ra ngoài. Tất cả chỉ để đe dọa, giống như muốn nói rằng nếu là lần sau thì tụi bay chắc chắn sẽ được hóa kiếp. Chuẩn bị xong chưa? Lẹ đi, tao còn hẹn bạn gái đi overnight nữa. Tên tóc đỏ viết xong liền quăng chai sơn đi, quay đầu ra hiệu cho đồng bọn. Cô gái duy nhất trong đám cũng là bạn gái của một đứa trong nhóm lên tiếng nói. Xong rồi đấy, mỗi chai một xị được không? Được luôn, quăng đi. Tên đầu lĩnh vừa ra hiệu, đứa con gái liền châm lửa lên miếng vải nằm ở miệng chai rồi quăng vào trong. Lúc thả tay còn không quên cổ vũ nó sẽ bay trúng đích, cứ như đang tham gia một môn thể thao nào đó vậy. Nhưng rồi, ngọn lửa không bùng lên như mong đợi. Cái đó là gì vậy? Tiếng của một đồng bọn chợt hét lên khiến cả đám giật bắn người nhìn theo hướng hắn chỉ. Trước mắt bọn họ lập tức hiện ra một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Những chiếc chai bị bọn họ ném đi đều lơ lửng trên không, giống như một màn ảo thuật được thực hiện bởi một nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp vậy. Và trên bờ tường, nơi tên tóc đỏ vừa xịt sơn lên trên, một cô gái mặc váy trắng tóc dài buông xuống gần thắt lưng, chân trần, không biết đã đứng ở đó từ bao giờ. Cô gái là người trẻ, bình thường toàn kéo bè kéo cánh đi với nhau, nhưng thật ra cô ta lại cực kỳ nhát gan. Vừa ngẩng đầu nhìn lên, cảnh tượng trước mặt đập vào mắt khiến cô ta ngã phịch xuống đường, hét lên thảm thiết. Có ma nữ, cứu mạng với. Một cơn gió khẽ thổi qua khiến mái tóc của cô gái bị thổi tung lên. Cơn gió lạnh thổi vào da cổ cả đám, làm cho bọn họ không khỏi run lên. Cùng lúc nhìn thấy gương mặt bê bết máu của cô, khiến cả đám không nhịn được hét toáng lên, như phát điên mà ôm lấy đầu mình. Lùi lại một bước liền đạp phải một vũng nước nhếch nhác, mùi tanh tưởi bốc lên mũi khiến dạ dày chợt co thắt, miệng bắt đầu trào ra nước chua. Máy móc cúi đầu nhìn xuống thì lại càng thêm kinh hoàng. Không biết từ bao giờ bọn họ đã bị chôn chân trong đống máu đỏ ngoét. Tên tóc đỏ liếc mắt nhìn lên bức tường thì thấy những vết sơn phía trên giống như sáp bị nung chảy. Màu sơn đỏ chậm rãi men theo những làn ránh chảy xuống đường. Cút đi! Mà nữ trên bờ tường giận dữ hét vào mặt bọn họ. Tiếng hét chói tai kinh hãi đến mức màng nhĩ trong tai cũng phải run lên từng hồi. Nhưng kỳ lạ là những ngôi nhà xung quanh lại không bị đánh thức. Một bên gương mặt của ma nữ đã bị dập nát, máu thịt lẫn lộn, giống như đã bị một lực cực mạnh đập vào. Làn da cô tái nhợt xanh tím vì máu không còn được lưu thông. Trên chiếc váy trắng cô đang mặc cũng dính đầy máu, chỗ nhiều chỗ ít. Phần phía trước là dính nhiều nhất. Với vẻ ngoài như hiện tại, khi cô tức giận, ánh mắt đều nhuốm đầy tử khí. Tiếng hét chẳng khác nào nữ thần báo tử dưới địa ngục. Đám côn đồ kia vừa nghe cô hét, liền hồn bay phách lạc. Đến cả xe cũng bỏ tại chỗ mà cắm đầu chạy đi thật nhanh. Vì bọn họ sợ, nếu chậm một giây, thì chắc chắn những móng tay sắc bén kia sẽ đâm thẳng vào cổ họng bọn họ. Khuê ở nhà đợi tin tức cả đám người kia cũng chuẩn bị xong tiền để chuyển cho bọn họ. Tính toán số dư còn lại trong tài khoản, cô ta khẽ thở dài. Trước đó cứ nghĩ là trời cao ưu ái nên tìm được cơ hội thay đổi tương lai. Nhưng ai ngờ cuối cùng, tất cả chỉ lại là... Sau chuyện này, Khuê đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về chuyện tìm chỗ làm. Số tiền mừng tuổi cộng thêm tiền tiết kiệm đều đã sắp cạn rồi. Cầm theo khăn đi vào phòng tắm. Đã hơn 10 giờ, nhưng nhà Khuê vẫn chưa có ai về, mà cô ta hình như cũng không có ý định gọi điện hỏi thăm thử. Xả đầy nước vào bồn, Khuê cởi đồ bước vào trong. Khoảnh khắc cả người chìm trong dòng nước ấm nóng, khiến cho cô ta không nhịn được, khẽ rên lên một tiếng thoải mái. Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông, Khuê vươn người lau khô tay trên khăn rồi mới bắt máy. Cô ta chẳng nhìn số gọi đến là ai, nên đến khi người bên kia lên tiếng mới biết đó là em trai cô. Chị về nhà chưa? Tâm hỏi. Khuê lười biếng nói. Về nãy giờ, cả nhà đi đâu hết rồi, nhân lúc không có tao nên cha mẹ dẫn mày đi ăn tiệm rồi à? Tâm giọng buồn buồn đáp. Không phải đâu chị, cha mẹ và em đang ở bệnh viện, bà ngoại bị té nên được út đưa vào viện. Vậy tối nay ở đó luôn à? Khuê hỏi. Lát em và cha về, tại em sợ chị về không thấy ai nên gọi. Mà chị, ở bệnh viện em gặp được Dũng và bác Duyên đó chị. Chị biết chuyện gì chưa? Hai người mà Tâm vừa nhắc đến chính là em trai và mẹ của Linh Đan. Vừa nghe đến đó thì Khuê đã muốn tắt máy ngang rồi. Cô ta mất kiên nhẫn nói. Muốn nói thì nói lẹ đi, ở đó là còn trèo kéo nữa. Chị Linh Đan mất rồi đó chị. Khuê bật dậy từ trong bồn tắm ngạc nhiên hỏi lại. Mày nói cái gì? Tâm buồn buồn nói. Chị Linh Đan mất rồi chị ơi. Hồi nào? Mai nữa là được một tuần rồi chị. Ngày mai là thất tuần đầu tiên của chị ấy. Cha mẹ bảo chị ngày mai đừng có đi đâu hết, cả nhà cùng qua nhà bác Duyên để chia buồn. Nghe nói chị ấy đã nhảy từ tầng thượng của bệnh. Ngay giây phút Tâm nói câu mai nữa là được một tuần thì não của Khuê đã hoàn toàn chết máy. Giống như em trai đang nói một thứ ngôn ngữ gì đó mà cô ta chưa từng học, nên cô ta chẳng hiểu gì cả. Nhưng cô ta biết chắc một điều, bản thân sẽ không thể gặp được một người nếu người đó đã chết hơn một tuần. Cho nên, người mà cô ta đã gặp trong thang máy không thể là người được. Điện trong nhà tạch một tiếng liền tắt ngúm. Khuê hoảng hồn làm rơi điện thoại trong tay xuống bồn tắm. Ánh sáng từ đèn đường chiếu vào phác họa nên một thân ảnh đứng bên ngoài lớp kính mờ. Và đó là một cô gái. Khuê vừa nhìn liền nhận ra đó là ai ngay. Vì mới mấy tiếng trước cô ta vẫn còn đứng nói chuyện với người đó. Khuê phóng như bay ra khỏi bồn tắm, kéo chiếc áo choàng mặc vào. Tay cô loạn xạ muốn tìm thứ gì đó để phòng thân. Nhưng rồi cô ta tuyệt vọng nhận ra, một người bình thường như cô làm sao đối phó với một con ma được chứ. Tôi đã nói, cậu đừng làm như vậy rồi mà. Giọng nói khàn khàn lạ lẫm của Linh Đan xuyên qua cửa kính truyền đến tai của Khuê. Khuê đứng nép sát tường, môi mấp máy chẳng nói được thành lời. Tay cô run run siết chặt lấy vạt áo. Phòng tắm được bao bọc bởi bốn bức tường dày. Chỉ có một khung cửa sổ chưa đủ để một đứa trẻ sơ sinh chui ra, và một cửa ra vào đang bị Linh Đan chấn giữ. Cô ta đã hoàn toàn rơi vào ngõ cụt, chẳng có đường thoát trong chính căn nhà của mình. Tôi không có làm gì hết. Tôi không giết cậu, cũng không làm hại mẹ hay em trai cậu. Cậu đừng có làm bậy. Khuê dở giọng cãi cố. Trong giây phút đó, cô ta dường như đã quên mất những việc mình từng làm. Hai mắt cô ta trợn ngược khi nhìn thấy cả người Linh Đan bước xuyên qua tấm kính. Bộ dạng hiện tại chẳng khác nào bộ dạng lúc gặp nhau trong thang máy. Nhưng bởi vì là như vậy lại càng khiến Khuê thêm sợ hãi hơn gấp bội lần. Dù cho Khuê đã nói như vậy, cộng thêm biểu cảm sợ sệt đáng thương kia, thì Linh Đan cũng không còn là một cô gái ôn hòa tốt bụng lúc xưa. Cô biết bản thân đã không còn cơ hội để chăm sóc người nhà, nên thứ cô phải làm chính là khiến những người có ác ý đối với họ phải dừng lại và hối hận về những việc họ đã làm. Cậu đã làm vậy chỉ là không thành công mà thôi. Tại sao chứ? Chúng tôi luôn cố gắng sống tốt, nhưng vì sao cậu mãi vẫn không tha cho chúng tôi? Lời đều là người bên ngoài nói. Tôi đã bao giờ nói cậu giống tôi chưa? Đã bao giờ tôi làm tổn thương đến cậu chưa? Sắc mặt Khuê dần tái đi, cô ta khuỵu xuống chắp tay lại liên tục, miệng nói: Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi sẽ không làm như vậy nữa. Tôi thật sự xin lỗi rất nhiều. Khuê vừa dứt lời, Linh Đan cứ như bị thứ gì đó kích động. Cô giận dữ hét lớn khiến những đồ vật trong phòng tắm đột nhiên vỡ vụn, tạo ra những âm thanh vô cùng lớn. Tấm gương lớn trong phòng tắm choang một tiếng liền vỡ vụn. Những mảnh kính vỡ văng tứ tung cắt vào da thịt của Khuê, khiến cô ta đau đớn hét lên. Trong sự phẫn nộ tột độ, cô nói: Sao cứ phải đợi đến lúc tôi không còn nữa mới nghe được lời xin lỗi từ cậu chứ? Sao cứ phải đợi mọi chuyện không thể cứu vãn được mới bắt đầu suy nghĩ cách chứ? Từ đầu cậu chịu dừng lại thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Giọng nói của Linh Đan vốn rất trong trẻo và tươi sáng, nhưng giờ nó lại ồm ồm giống như tiếng nói phát từ dưới những tầng sâu bên dưới lòng đất. Khuê ôm đầu ngồi lặng một góc không dám động đậy. Những vết thương có đau đến tê tái cũng chỉ theo phản xạ hét lên một tiếng rồi thôi. Cô ta đang lo sợ những gì mình nói sẽ khiến Linh Đan càng thêm tức giận. Tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Vì nếu tôi làm gì cậu thì tôi cũng chẳng khác gì cậu cả. Nhưng cậu nên khắc cốt ghi tâm lời tôi đã nói trước đó. Dù có làm ma cũng sẽ bám theo cậu. Dù cho Linh Đan đã lên tiếng bảo tha cho, nhưng Khuê lại chẳng thấy làm vui mừng. Cô ta thôi ôm đầu ngước mắt nhìn lên. Trước mắt Khuê, Linh Đan chậm chậm thay đổi hình dạng bên ngoài. Khuôn mặt bắt đầu xuất hiện vết nứt, máu chảy, da thịt dập nát trộn lẫn với nhau. Chiếc váy trắng trên người từ từ được nhuộm đỏ bằng những vết máu lộn trộn. Khuê bịt chặt miệng để không hét lên, mắt trợn lớn như sắp nứt ra đến nơi, dường như muốn in sâu hình ảnh này vào đầu của Khuê. Linh Đan từ từ đi đến gần cô ta rồi dần biến mất vào hư không. Trong phòng tắm chỉ còn lại một mình Khuê. Lúc này mọi nỗ lực che đậy đều đã sụp đổ. Cô ta gục xuống run rẩy từng hồi, trong cổ họng chuyển đến tiếng nức nở nghẹn ngào, cuối cùng là hoàn toàn khóc rống lên. Một giây trước đó cô ta cứ nghĩ mình đã chết. Những mảnh kính vỡ cắt xuyên qua lớp áo choàng tạo ra những vết thương chỉ vừa đủ rướm máu, nhưng nhiều vết lại khiến cả người Khuê chẳng khác gì miếng vải rách. Dù vậy, một câu cô ta cũng không dám than trách. Bản tính kiêu ngạo, tự cao hiếu thắng đã hoàn toàn bị dập tắt. Hơn 11 giờ thì Tâm cùng cha trở về. Thấy cả nhà tối om nhưng bên ngoài không khóa, thì cho rằng Khuê đã ngủ nên không làm phiền. Buổi sáng còn phải đi làm và đi học nên hai người nhanh chóng đi nghỉ. Trong phòng Khuê, bọn họ tưởng là cô ta đã ngủ, nhưng thực ra vẫn chưa. Không phải cô ta không muốn ngủ mà là không thể ngủ được. Cứ mỗi khi nhắm mắt thì khuôn mặt của Linh Đan lại hiện lên trong đầu. Cả người đau đớn vì vết thương, tinh thần hoảng loạn tột độ với những chuyện vừa xảy ra, cơ thể rệu rã không nhấc nổi tay. nhưng cô ta chỉ có thể ngồi một góc, bó gối cúi đầu, tự mình gặm nhấm nỗi sợ hãi. Đúng thật như những gì Linh Đan đã nói, sáng hôm sau Khuê nhận được cuộc gọi từ trường học. Cô ta bị gọi lên phòng công tác học sinh sinh viên, phải đứng giải bày toàn bộ mọi chuyện trước mặt lãnh đạo nhà trường. Hiệu trưởng càng thêm tức giận khi biết được rằng chuyện tố cáo Linh Đan là người truyền giáo trái phép đều là do Khuê tự mình dựng nên. Ông đã ở trước mặt rất nhiều người lên án một sinh viên xuất sắc của trường, đồng thời tuyên dương một người vì mục đích cá nhân mà lên kế hoạch hãm hại bạn học của mình. Hơn nữa, cô ta còn dùng những bức ảnh kia gán ghép tội danh che giấu hung thủ cho nhà trường, khiến cho danh tiếng và uy tín của nhà trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cuối cùng, sau 4 năm học tập tại trường và chỉ còn 1 tháng nữa là tốt nghiệp, Khuê đã nhận được quyết định đuổi học. Đồng thời, trường cũng đã lên tiếng trả lại sự công bằng cho Linh Đan, đồng thời để cô được thực hiện bài kiểm tra cuối cùng và tốt nghiệp giống như bạn bè của mình. Nhà trường bàng hoàng nhận ra bản thân vậy mà đã gián tiếp giết chết một sinh mạng. Một vài giáo viên đã bị đình chỉ công tác do không điều tra kỹ vụ việc tố cáo của Linh Đan, khiến cô phải nhận kết quả vô cùng bất công. Nhiều người khi biết chuyện của Linh Đan đã đau đớn nói rằng cô ấy vẫn còn một người mẹ bị bệnh, một đứa em chỉ vừa vào năm nhất đại học và vẫn cần được chăm sóc. Nhưng cô ấy vẫn chọn cách rời đi, chứng tỏ cô ấy đã không thể chịu đựng được nữa. Sau đó thông qua những người bạn thân mới biết được Linh Đan đã bị trầm cảm một thời gian dài. Cô thường xuyên đến bệnh viện để nhận được sự tư vấn và điều trị. Cô không tuyệt vọng, ngược lại đã cố gắng chữa bệnh và muốn chăm chỉ làm việc hơn để thay đổi cuộc sống của ba người. Nhưng đó cũng là lúc Khuê bắt đầu lan truyền tin đồn về quá khứ và xuất thân của cô. Trong thời gian đó, Linh Đan liên tục nhận được những tin nhắn kiểu chào hàng. Đám người bên ngoài xem cô chẳng khác nào gái làng chơi, dùng những từ ngữ xúc phạm và thô tục để đánh giá con người của cô. Những lời nói đó đối với người bình thường vốn đã không mấy tốt đẹp, huống chi là người mắc bệnh tâm lý như Linh Đan. Cô rơi vào tình thế kêu trời không thấu, kêu đất không nghe. Những lời giải thích bị xem là biện minh, những sự thật bị xem là dối trá. Thử hỏi, lúc đó cô đứng ở trên tầng thượng tòa nhà 8 tầng đó, cô đã tuyệt vọng đến mức nào rồi? Cha mẹ Khuê nhận được tin con gái bị đuổi học trong sự ngỡ ngàng. Những hai người càng kinh ngạc hơn khi con gái bọn họ bị công an triệu tập. Cô ta bị chính em trai của Linh Đan tố cáo có liên quan đến cái chết của chị gái mình. Sau quá trình điều tra làm rõ, cộng dồn các tội cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm đến uy tín cá nhân, danh dự nhân phẩm của người khác, thuê người đến quấy rối phá hoại và cả việc có ý định làm hại đến tính mạng tài sản của người khác, đăng thông tin sai sự thật, gián tiếp khiến người khác tự sát. Đối với những tội danh đó, ai cũng nghĩ Khuê chỉ cần đóng một khoản tiền là xong. Nhưng điều bất ngờ chính là ngay tại tòa án, Khuê đã bị tuyên án 5 năm tù giam cho tất cả tội lỗi của mình. Cha mẹ Khuê chỉ biết gục đầu rồi lặng lặng rời khỏi tòa án, một ánh mắt cũng không nhìn đến cô ta. Có lẽ bọn họ không thể tin rằng đứa con gái ngỗ nghịch và không nghe lời của mình lại dám làm ra những chuyện tày trời như vậy. Từ tòa trở về, Dũng được y tá báo rằng mẹ cậu vừa có chút phản ứng, tin rằng bà sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Nghe vậy, cậu đã chạy như bay lên phòng bệnh của mẹ. Dũng nghĩ có lẽ mẹ của cậu cũng đã cảm nhận được việc con gái của mình cuối cùng cũng đã lấy lại được công bằng, nên muốn tỉnh dậy để nói lời chúc mừng. Lúc lên đến phòng bệnh, thông qua tấm kính bên trên cửa nhìn vào bên trong, cậu kinh ngạc đến mức phải ngay lập tức bịt chặt miệng mình lại. Ở đầu giường bệnh của mẹ cậu, một bóng dáng mơ hồ đang đứng đó. Cô đưa tay khẽ chạm vào mái tóc đã gần bạc trắng của mẹ mình. Nước mắt Dũng tự động rơi như mưa. Nghĩ trong đầu, hóa ra Linh Đan vẫn luôn ở bên cạnh hai người. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Dũng, Linh Đan ngẩng đầu lên, xuyên qua cửa kính nhìn em trai. Giây sau liền nở nụ cười hiền từ. Em trai đã vì cô mà cố gắng rất nhiều. Cô chỉ ước bản thân có thể mạnh mẽ hơn một chút, nhưng cuối cùng thì cô vẫn bị đánh bại. Nhưng việc em trai luôn mạnh mẽ như vậy khiến cô cảm thấy rất an ủi. Ít nhất mẹ cô vẫn còn một người để dựa vào. Bốn người gồm Vân, Thái, Yến và Oanh vốn không hề biết những gì Linh Đan đã trải qua, thậm chí còn bắt đầu chán ghét cô sau khi nghe những tin đồn kia. Bọn họ đều cảm thấy tình cảm bạn bè tốt đẹp của mình đã bị lợi dụng. Nhưng cho đến một ngày, Dũng bỗng nhiên đến và hỏi bọn họ có chuyện gì đã xảy ra với chị gái của cậu. Và lúc đó, bốn người mới nhận ra rằng bọn họ đã hiểu lầm cô rất nhiều. Bạn bè thì nên tin tưởng nhau, nhưng bọn họ đã bị những thông tin sai lệch làm cho mở mắt. Vì thế, cả bốn người đều quyết định rằng bản thân phải làm gì đó. Sau khi khiến Khuê phải đối diện với hình phạt của mình, cuối cùng thì bốn người đã có thể đến để gặp mặt Linh Đan mà không cảm thấy áy náy trong đầu. Còn việc tại sao người trong tòa soạn biết những thông tin Khuê đưa là sai sự thật, đó là vì trong lúc Khuê gửi bức ảnh chụp thi thể của Vân cho tòa soạn, thì buổi sáng hôm sau cô ấy vẫn đến tòa soạn làm việc bình thường. Giống như Yến, với thành tích xuất sắc của mình, Vân cũng được nhà trường giới thiệu việc làm, chỉ có điều chỗ của cô tốt hơn của Yến mà thôi. Cho nên, nếu từ ban đầu Khuê không quá đề cao bản thân, không bị cảm xúc cá nhân chi phối, thì cô ta vốn đã có cơ hội rời khỏi cái bẫy này rồi. Chúng ta vừa cùng lắng nghe xong một câu chuyện rất là hay của tác giả Huỳnh Thiên Hương. Thời gian gần đây thì Thuận nhận thấy rằng Huỳnh Thiên Hương viết chuyện càng ngày càng sâu sắc hơn. Có những câu chuyện mà Thuận đọc vẫn cảm thấy có rất là nhiều cái giá trị, những cái bài học hay mà Huỳnh Thiên Hương gửi gắm trong cái câu chuyện đó. Và mỗi một nhân vật sẽ là một kiểu tính cách, mỗi một nhân vật sẽ để lại cho chúng ta một cái bài học nào đó. Và thường là những cái câu chuyện nó cuộc sống, sau đó tác giả lồng ghép vào là những cái yếu tố ma mị. Nó không quá kinh dị, không quá là chặt đầu rồi moi tim, rồi là làm những cái điều khủng khiếp. Không biết quý vị thì như thế nào, nhưng bản thân Thuận thích những cái dạng câu chuyện như thế này. Nó thường để lại cho chúng ta những cái bài học sâu sắc trong cuộc sống. Nó có cái giá trị hơn so với những câu chuyện chỉ mang tính chất là dọa người. Thế đấy là quan điểm và sở thích của Thuận. Còn quý vị thích nghe cái thể loại chuyện như thế nào, hãy bình luận xuống bên dưới cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai nhé.